Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cũng gặp lại một tác giả mà mọi người rất là mong chờ, Trần Văn, để chúng ta cùng tiếp nối series rất là vui nhộn hài hước, series về anh đệ Tam Pháp Sư, anh Toàn. Thì hồi trước á, lúc mà dự kiến thì Trần Văn dự kiến là sẽ ra một tập truyện về đệ Tam vào dịp Tết ta này thôi. Nhưng mà bạn ấy đã kịp tiến độ và viết sớm được cho chúng ta một tập truyện đệ Tam phát sóng vào ngày hôm nay. Và sau đó khi đến dịp Tết này thì sẽ còn một tập truyện của đệ Tam nữa. Đó là theo như tiết lộ của Trần Văn. Mọi người có thể nghe từ tập đầu tiên của bộ truyện này cho đến tập hiện tại ở trong một danh sách phát của kênh nhé. Huy có tạo một cái tuyển tập riêng cho series về đệ Tam Pháp Sư, anh Toàn. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Một chuyến về quê, Trần Văn, series đệ Tam Pháp Sư. Ông Út Quý vừa cắt tỉa mấy cây kiểng trước nhà, miệng vẫn mớm mém nhai trầu. Ông năm nay đã 70, nhưng trông còn khỏe lắm. Ông đam mê chơi cây kiểng, nên trước nhà ông trồng rất nhiều loại cây khác nhau, mà cây nào cũng được cắt tỉa gọn gàng, tạo dáng độc lạ, trông rất đẹp và bắt mắt. Nhiều tay chơi cây kiểng hay ghé lại hỏi mua, nhưng ông đều lắc đầu, nói ông không cần tiền. Thích thì cứ ngắm thoải mái, chứ ông không bán. Mấy tay chơi kiểng lại nghĩ cái cha già này muốn làm giá, nên nói vậy thôi. Chứ giá cao một chút, thế nào cũng chịu bán. Tiền mà, ai không mê đâu chứ. Trước nhà có một cây mai vàng rất lớn, được ông uốn éo theo thế, gọi là ngũ phúc. Mai ngũ phúc là một thế mai có 5 tán, mỗi tán hợp thành từ 3 nhánh. Thế mai này tượng trưng cho trường thọ, phú quý, khang ninh, hiếu đức và thiện chung. Để nó ở trước nhà, ý là cầu cho gia chủ được giàu có, khỏe mạnh, sống có nhân đức, sống thọ, và khi qua đời thì sẽ ra đi một cách yên bình, không gặp tai họa, bệnh tật hoành hành hay u buồn phiền não. Dáng mai không quá lạ, nhưng tìm được một cây mai ngũ phúc mà vừa cao, tán lại rộng như thế thì rất là hiếm. Tay chơi kiểng nào nhìn thấy cũng thèm, nhưng thèm vậy thôi, chứ dễ gì mà ông Út bán. Đang say sưa cắt tỉa thì có một chiếc xe máy rẽ vô sân. Ngồi trên xe là một người đàn ông trạc ngoài 50, được một thanh niên chừng cỡ 30 chở trên chiếc XH đời mới. Cả hai ăn mặc rất lịch sự, nhưng ấn tượng nhất vẫn là người đàn ông với cái sợi dây chuyền nho nhỏ chừng nửa cụm tay ở trên cổ. Tướng người bệ vệ, mặt mày hơi bậm trợn. Ông ta không chờ cho Út hỏi mà cười nói ngay. Dạ chào chú, con là Tư Cọp, chuyên buôn bán cây kiểng à. Đi ngang qua đây thấy sân nhà chú quá chừng cây đẹp luôn, nên ghé vô xin chú cho tham quan nhìn ngắm chút được không chú? Con là con u mê cái vườn kiểng của chú quá chừng rồi. Thấy người ta khen, ông Út khoái lắm. Ông cười kha kha. Được chứ, chú mày coi ngó tự nhiên đi, không có vấn đề gì hết. Tôi chăm sóc, uống nắng tụi nó cũng chỉ để ngó thôi mà. Dạ chắc chú chơi cây kiểng lâu năm lắm rồi hả chú? Ở đây còn thấy chú uống nhiều cây thế độc lạ quá nè. Cái thế này là thế trực phong chú. Còn cái cây kia đó, nhất trụ kinh thiên, rồi thêm long đàn phượng vũ nữa phải không chú? Từng thấy cây được người đàn ông kia chỉ ra đúng hết, cây nào ông ta cũng khen lấy khen để. Ông Út lấy làm vui lắm, nghĩ bụng cái tên này cũng khá à, cũng chuyên nghiệp à. Ông gật gù. Ừ, tôi chơi cây kiển cũng mấy chục năm rồi. Bình thường ai đi ngang nhìn vô á, người ta cũng khen đẹp hết á. Nhưng mà hiếm có ai chỉ đúng hết thế cây như chú em mày lắm nha. Ông già này bắt đầu phái chú em mày rồi đó. Dạ, nhưng mà nói gì thì nói, con vẫn khoái nhất là cái cây cây mai ngũ phúc này nè chú. Thiệt chứ hiếu kiếm được một cái cây mai vàng bự như vậy á đã khó rồi, mà còn uống được cái thế này nữa nó hiếm lắm đó. Chắc cây mai này cũng lâu năm rồi chú ha. Ừ, cũng mấy chục năm rồi đó chú em. Ta nói tết một cái là nó nở vàng trực, nhìn thôi là thấy sắc xuân phơi phới rồi đó. Bởi vậy tôi tuổi này rồi mà còn khỏe mạnh, chắc nhờ năm nào cũng ngắm cây mai này nở đó chú. Ông Út cười kha kha, vừa nói vừa nhìn cây mai cưng của mình mà gật gù ưng ý lắm. Tư Cập cười đáp. Chú nói phải nha, nhưng mà cho con hỏi chú một chút, ví dụ bây giờ cây mai này mà bán ra đó thì định giá cỡ bao nhiêu mới vừa hả chú ha? Nhiều người để coi, họ tới đây trả tôi mấy trăm triệu mà tôi đâu có bán đâu. Dạ, cây mai này mà vài trăm triệu cũng phải, như vậy mới xứng với nó chứ. Con thấy số tiền đó cũng khá lớn. Ôi, sao chú không bán lấy tiền đó dưỡng già đi, hay chia cho con cháu có vốn mừng ăn, hay là chú chơi giá thấp chưa muốn bán sao? Chơi kiện đó chủ yếu là lấy cái thu vui. Tôi năm nay cũng 70 rồi, có cần tiền bạc chi đâu. Con cháu thì đứa nào cũng có công ăn chuyện mừng đàng hoàng hết, cần chi tới tiền của tôi đâu chú ơi. Tư Cập nhìn người thanh niên đi cùng đắn đo một lát, ông ta nói. Ừ, thiệt là con mê cái cây mai này quá chú ơi. Hay giờ vậy đi, con mạo muội ra giá 1 tỷ nha, chú có thể để lại cái cây mai này cho con được không? Ủa, trước đây người ta trả cao lắm 500 triệu, chú mày bỏ ra tới 1 tỷ, quả là chịu chơi đó nha. Tư Cập nghe nói vậy thì lấy làm mừng, hình như thằng cha già này có dễ chịu bán rồi đây. 1 tỷ đâu phải con số nhỏ đâu, nhất là đối với những người nông dân quanh năm làm ruộng, dễ cũng phải dành dụm hàng chục năm trời mới mài ra có được số tiền đó. Huống hồ nhà ông Út chỉ là một căn nhà tường đơn sơ cũ kỹ, được xây cất chắc cũng mấy chục năm rồi. 1 tỷ đối với cái gia đình này có lẽ là vô cùng lớn, làm sao mà cưỡng lại được. Thế nhưng ông Út lại nói. Nhưng mà tôi cũng lấy làm tiếc với chú em mày, và đây không có cần tiền. Thiệt, tôi là tôi khoái chơi cây kiển vậy thôi, chứ không có bán. Chú mày muốn ngắm nghía hay chụp hình gì đó cũng được, nhưng mà đừng ra giá với mấy cái cây ở đây, vì đối với tôi đó, tôi nói là vô giá. Người thanh niên đi cùng bây giờ mới lên tiếng. Con thấy 1 tỷ là cao lắm rồi đó bác ơi, hay là bác còn chơi ít hả? Bác muốn bao nhiêu cứ nói đi, tiền ai mà không muốn đâu chứ. Ông Út nghe vậy thì nhìn tên thanh niên đăm đăm. Chắc mấy đứa này nghĩ ông nói như vậy là để cố tình kỳ kèo giá đây mà. Chưa nói gì thì thằng Chớt bên ngoài quẹo xe vô sân, thấy hai người lạ mặt đứng ở chỗ cây mai, nó biết ngay là tới để hỏi mua cây mai chứ không đâu hết. Như một thói quen, nó tắt máy rồi đi tới chỗ ông Út mà nói, cái giọng tỉnh bơ. Ngoại ơi, hổng thằng bạn con nó mượn ngoại 4 tỷ đặng nuôi khỉ ngoài đảo Bạch Long Vĩ đó. Nó nói tết này về trả, mà bây giờ khỉ nó mắc phong nhiều quá, nó lo mua thuốc trị bệnh mà hụt tiền rồi. Nó nói ngoại thư thư cho nó, cỡ qua tết nó trả nghe ngoại. Ông Út trố mắt hỏi lại. Ủa, mà bạn mày mượn tiền tao tùm lum hết, nói vậy sao tao nhớ thằng nào? Thằng tên gì? Rồi mượn người nào? Một lát tao vô dở sổ ra coi thì mới nhớ được chứ mày. Dạ con quên á. Bạn con hả? Để con nhớ coi. Ở cái thằng Hiển nuôi cua biển ngoài vĩnh viễn, rồi thằng giàu nuôi cào cào ở gành hào. Hai thằng đó mỗi thằng 2 tỷ. Nó nói Tết về nó trả đủ. Còn cái thằng mượn 4 tỷ nuôi khỉ là thằng Thủy. Nó thứ tư luôn á. Rồi rồi rồi, tao nhớ rồi. Tao ưa nói là thằng Tư Thủy mượn 4 tỷ để nuôi khỉ. Ngộ quá nhỉ, phải không? Mà thôi kệ nó đi. Nói nó cứ để làm giống. Tao thiếu gì? Mày không nhắc chắc tao quên luôn rồi. Mà kể ra cũng ngộ ha. Bạn mày nó nuôi con gì tàng nuôi theo tên không ha? Thằng Hiển nuôi cua biển, thằng Hào nuôi cào cào. Mẹ bà, tao nhớ đợt mày dẫn thằng Thái tới mượn. Tao nghe tên là tao thấy nghi nghi rồi. Ai dè đâu nghi đâu trúng đó. Thằng Thái nó mượn tiền nó nuôi gái. Mẹ bà, nó ôm tiền trốn mất tiêu. Tới giờ không ló mặt về luôn. Đi mẹ hết nữa tờ giấy số rồi. Thôi lần sau con rút kinh nghiệm. Đâu phải thằng nào mượn con cũng dẫn tới đâu. Đợt thằng Nghệ nó cũng hỏi mượn á, mà con từ chối luôn từ đầu. Nó mượn nó nuôi đệ mà, giờ trốn mất tiêu luôn rồi đó ngoại. Bày cảnh giác vậy tốt đó. Thôi vô nhà đi, để ngoại tiếp chuyện với hai chú đây. Lát tao vô tao dặn công chuyện sau nè. Dạ. Mà quên, mấy chục ký bầu ngư hổm ngoài dặn con đặt mua giùm á, ngày mới mới có đó nha. Lát nữa đưa tiền con nặng mời con đi lấy. Thôi hai người ở chơi ha, tôi vô nhà trước. Hai người tên mắt lắm đó. Ai lại đây cũng đòi mua cây mai này trần. Ráng thuyết phục ông bán mẹ nó đi, chứ năm nào cũng trèo tước lá mệt thấy bà nội. Nó cười cười bỏ vô nhà. Tư Cợp với người thanh niên kia há hốc miệng ra. Không biết ông cháu nhà này nói chơi hay nói giỡn nữa. Đem tiền tỷ cho người ta mượn mà nói nhẹ tựa như lông hồng. Vài tỷ mà làm như vài ngàn vậy. Ông già này giàu như vậy, hèn chi mà 1 tỷ kia ông không thèm đếm xỉa, không chịu bán cây mai cho là phải. Ông Út giả vờ cười hỏi. Ủa, mà hồi nãy nói tới đâu rồi ha? Thông cảm, già rồi nên nó hay quên vậy đó. Cho mấy đứa nhỏ nó mượn tiền mần ăn mà cũng quên trước quên sau hoài. Người thanh niên kia thì trơ ra. Tư Cợp mặt hơi sượng nhưng vẫn cười nói. Dạ hồi nãy con hỏi mua cây mai mà chú không bán. Nói thiệt là con cũng tiếc lắm. Thiệt tình là con khoái cái cây này lắm mà. Nhưng mà chú không bán thôi. Đằng nào cũng cất công ghé đây rồi. Chị chú cho con ngắm một chút rồi đỡ ghiền nha. Được được, cứ tự nhiên đi. Tư Cợp cùng với người thanh niên ngắm nghía một chút rồi ra về. Trước khi về, Tư Cợp còn đưa tờ danh thiếp cho Múc rồi nói. Dạ đây là danh thiếp của con nè. Trong đó có số điện thoại của con. Khi nào mà chú muốn bán cái cây này, chú nhớ gọi con trước tiên nghe chú. Theo phép lịch sự, ông Út cầm lấy rồi bỏ vô túi. Ông cười. Tôi nhận đây cho chú em mày vui thôi. Thích thì Tết tới đây, ghé nhà tôi chơi, để chú em mày có dịp nhìn nó ra bông. Chứ còn bán thì chắc không đâu. Chú em mày đừng có hy vọng chi. Thì con dặn hờ vậy mà. Nếu Tết mà có dịp đi ngang đó, chắc chắn con sẽ ghé. Dạ thôi thì chú con đi nghe. Tư Cợp vừa chạy đi thì thằng Chớt đi ra, xòe tay trước mặt ông Út mà nói. Mày, cho xin 50 đi. Ủa, tiền gì mày? Thì tiền đóng kịch nãy giờ đó. Con nói thiệt nha, không phải con chê ngoại giàu nghèo gì, mà ngoại nhìn nhà mình đi thì cũng là nhà tượng đó, mà nhìn nó còn cũ hơn chiếc rim của ngoại nữa. Nhìn trước nhìn sau nó không có đáng giá bao nhiêu trơn á. Mà mở miệng ra ông cháu mình nói tiền tỷ thấy phát hàm. Ôi, từ nổ sương sương vậy mà. Cho người ta thấy mình giàu, không cần tiền, để người ta không có đưa ra giá nữa. Nó cứ kêu tao bán lấy tiền dưỡng già hoài. có cây mai để ngắm chơi mà hỏi mua hoài. Đã nói là không bán rồi. Già thì kệ già chứ, nào tới số thì chết thôi, có gì phải dưỡng chứ mày. Ủa mà hai người hồi nãy trả giá nhiều vậy mày? Con tỷ hả? Thằng Chất ôm đầu đi vòng vòng gốc mai mà cảm thán. Trời ơi, một tỷ hả? Một tỷ lần đó ngoại. Trời ơi, năm nào tôi cũng trèo, tôi ngồi trên đống tiền mà tôi không hay. Tưởng tượng coi, một cái lá cây là một tờ polymer trị giá 500 cành. Mỗi năm tôi đều sở hữu mấy ngàn tờ như vậy mà tôi không biết. Trời ơi, nỡ lòng nào đem nó đi đổ ngoài đống rác vậy trời. Vậy năm nay mày tước lá, rồi cái mày đem về chân trong nhà chơi đi, ngoại cho mày hết đó. Nghe tới tiền là con mắt sáng rỡ lên. Ủa, mà sao ngoại không bán nó đi, rồi mình trồng cây khác? Ở đây ông ngoại cũng nhiều cây lắm mà, bán lấy tiền đó để dành làm vốn mừng ăn. Ông ngoại không xài, con xài cũng được mà, phải không? Nó nói xong thì cười hề hề. Ông Út lắc đầu. Mày thấy ông bà ngoại tuổi này rồi, mần ăn cái gì nữa mà cần chúng. Cậu hai bay thì trên Sài Gòn có công ăn chuyện mần đàng hoàng hết rồi. Mẹ bay thì tao cũng cho đất cho ruộng, còn đất đai đứa nào tao cũng chia phần đâu ra đó, có đứa nào khó khăn gì đâu. Với lại ông ngoại cũng có đất, có tiền dưỡng già rồi, căn bản là mình không có thiếu tiền. Hơn nữa đó, cái cây mai này là cây mai kỷ niệm. Kỷ niệm gì vậy mày? Hồi ông ngoại mày mới về đây lập nghiệp đó, không có ai thân thích, số vốn mang theo bên mình nó cũng ít, vỏn vẹn có 100 cây vàng. Ban đầu mần ăn nó trật chuột, rồi sau nhờ trồng cây mai này lên nè, nó đem tới niềm may mắn mà ngày càng giàu có lên. Ngót nghét cây mai này cũng được 45 năm rồi đó, bằng tuổi mẹ mày chứ ít gì. Bởi đó là cái kỷ niệm mà ông ngoại không có muốn bán. Mày bố tao trăm tuổi già, đứa nào ở đây cũng không có được bán. Bán là tao đội màu sống dậy tao chửi à. Thằng Chớt lắc lắc đầu thở dài. Thì 40 mấy năm trước mà có 100 cây vàng làm vốn à, ít thấy sợ luôn. Kể ra người ta nghe thấy mà tội nghiệp kia. Cũng may trước mặt nó bây giờ là ông ngoại nó, chứ gặp người khác nhiều khi nó chặt đẹp rồi. Nhưng mà thông tin này là đúng, chứ không phải ông đang nổ đâu. Hồi đó nghe đâu ông Út là con của một gia đình giàu có ở xứ Bà Điểm Hóc Môn á, sao vì lý do gì đó mà bỏ nhà ra đi. Vì trốn đi trong đêm nên chỉ kịp đem theo có 100 cây vàng đi tới cái xứ này mua đất lập nghiệp cho tới bây giờ. Trở lại thực tại, thằng Chất cũng bất lực trước ông ngoại của nó. Nó hỏi: có 100 cây vàng mà ông ngoại kể hoài, ủa mà nay kêu con qua đây có chuyện gì không? Tính lập di chúc hả? Thôi, con không cần lấy gì đâu, ông ngoại để lại con cây mai kia được rồi. Công nhận ha, cái tật vô duyên mày không bỏ được. Thấy tao mà mày còn trù chết, đang mày hướng cây mai hả? Tánh mạng ông ngoại mày chỉ đáng giá bằng cây mai này thôi hả con? Không có, nói chơi, chứ con thương ngoại lắm. Với lại ngoại còn khỏe, chắc còn lâu lắm mới đi. Ủa, mà nay ngoại kêu con qua làm chi đó? Thằng Chết cười gượng, hỏi cho qua chuyện. Chứ kỳ thực nó tính nói là cây mai này tới 1 tỷ. Con coi tánh mạng của ông ngoại bằng cây mai này là hơi cao. À không, quá cao đó chứ. Bây giờ đem ông ngoại ra mấy cái quán hủ tiếu, coi người ta mua được vài trăm ngàn không thì biết à. Nhưng thiết nghĩ nói vậy vô duyên quá, nó không dám nói ra miệng. Ông Út sực nhớ ra thì mới nói: quên, mày lấy cái vỏ lãi đi, đi lên bến xe trên chợ Rước chế An mày về đây giùm tao một cái. Chắc cỡ 11 giờ nó tới bến á. Ủa, chế An về chơi hả? Có cậu mợ hai về chung luôn không? Để con kêu xe đi rước luôn, chứ đi võ làm gì cho lâu. Chị hai mày về với bạn nó thôi. Tết tay nó được nghỉ. Nó về trước, rồi Tết mình cậu mợ hai mày mới về. Có mình ên mày làm sao chở được hai đứa. Thêm gia ly đồ đạc tùm lum nữa. Lấy võ đi cho nó tiện con. À vậy ha. Thôi để con vô nhà khiêng cái máy xuống võ. Ông Út là ông ngoại của thằng Chất. Nhớ lại hồi đó, ông về đây lập nghiệp, cưới vợ rồi sinh được hai người con. Người con trai lớn là cậu hai của thằng Chất, cưới vợ sớm rồi lập nghiệp trên Sài Gòn. Sinh được người con gái là An, năm nay đã 29 tuổi mà chưa chịu lấy chồng. Mẹ của thằng Chất thứ ba cũng là con gái Út. Sau này gả cho anh Út, cha của thằng Chất, nên tiện miệng là kêu bằng anh chị Út. Vì chỉ có hai người con trai thì lập nghiệp trên Sài Gòn, con gái thì gả về nhà chồng, nên hai ông bà ở có một mình. Cũng may là nhà anh chị Út ở cách đó không xa lắm, nên có việc gì thì anh chị cũng chạy qua giúp đỡ cho ông bà. Tới khi thằng Chớt lớn thì nó thường xuyên tới lui để phụ giúp ông bà ngoại. Dù là hơi trớt trớt vậy thôi, chứ nó hiếu thảo được việc lắm. Hồi đó mỗi lần sai việc nó, ông đều kêu nó là im lặng mà làm thôi, chứ không dám để cho nó mở miệng ra nói cái gì. Từ khi theo anh Toàn học đạo tới nay cũng đỡ hơn rồi, kể ra cũng mừng. Trở lại với thực tại, thằng Chất e ạch kiêng cái máy xuống giỏ rồi chạy lên chợ để rước An và bạn của cô. Ở đây đường nhỏ, xe lớn không chạy vô tới được. Nhà xe chỉ đưa khách tới bến xe trên chợ xã, còn di chuyển về nhà thì hành khách phải tự lo. Trước khi đi, ông Út sực nhớ ra cái gì đó. Ông nói: "À quên nữa, mày bắt thang leo lên đi, chặt cho ông ngoại mấy buồng cao đi con. Sẵn đem lên chợ, tới cái chỗ bán trầu của con Phượng đưa cho nó. Nói là ngoại cho nó nghe không. Rồi sẵn bay mua cho ngoại ít trầu với vôi luôn. Cứ nói mua cho ngoại là nó biết nó đưa hả?" "Ủa ngoại, sao phải trầu của trái Phượng mới được vậy? Chỗ khác không được hả?" "Vậy là mày không biết rồi. Má con Phượng hồi xưa là đồng hương với tao đó. Bà cũng ở Bà Điểm. Cái giống mà bà trồng là trầu Bà Điểm chính gốc nha con. Bà đem từ Bà Điểm về đây đó. Trầu chỗ khác ăn dễ gì bằng. Tao ăn trầu mấy chục năm rồi. Ăn trầu quê hương triết quen. Ăn cho đỡ nhớ quê nhà vậy mà. Còn cao ông ngoại mày trồng là giống cao Bà Điểm mà nghe. Ruột trắng, vỏ mềm, có mùi thơm. Nó ít chát nữa. Ăn nhiều không có bị sai. Cao Bà Điểm ăn chung với trầu Bà Điểm, nó mới đúng bài đó mày." "Vậy ha. Vậy mà con tưởng đâu ngoại mê má của chế Phượng không đó chứ." "Trời trời, mày đối tào lao gì vậy mày? Bà ngoại mày mà nghe được á, bà cạo đầu khô tao à. Thôi chặt mấy buồng cao lẹ đi rồi đi. Ở đôi tàu lao một hồi lên trễ, con ăn nó chửi mày đáng chịu đó. Tới chừng đó đừng có dìa mét tao à." Thằng Chất vô nhà, vác thang ra, rồi leo lên chặt cao, đem xuống giỏ và chạy lên chợ. Thấy cũng đã trưa, ông Út thôi cắt tỉa kiển mà thu dọn đồ nghề vô nhà. Ông gọi lớn: "Bà ơi, coi bắt gà bắt vịt gì mừng chưa? Thằng Chất nó đi trước còn ăn với bạn nó rồi đó. Chắc lát về tới bây giờ ạ." Bà Út từ nhà chạy vô, mặt mày xanh chành. Bà nói trong sợ hãi: "Ông ơi, bầy vịt của mình mất thêm một con nữa rồi." "Ừ, cái gì? Tôi kêu bà canh chừng, bà coi ngó chừng không thôi mất nữa rồi. Đứa nào mà ăn cắp quen tay, ngày nào cũng vô ăn cắp một con hết vậy cả." "Không phải người bắt ông ơi. Tôi rình từ hồi sáng tới giờ có thấy ai đâu. Chuyện nó lạ lắm, kể ra sợ ông không tin thôi." Trời, tôi sống mấy chục năm, có chuyện lạ gì mà tôi chưa từng thấy qua chứ. Sao, bà kể nghe thử coi. Có cái con gì dưới ao bông súng của mình á, nó bắt dịch ăn đó ông. Hồi hôm kìa, tôi nghe dịch nó la. Ra thì thấy tụi nó chạy ào lên bờ. Đếm lợi thì thấy mất một con. Hôm qua cũng y vậy. Bữa nay tôi mới cất công ngồi trình từ sáng tới giờ. Ông biết tôi thấy gì không? Bà dịch đường lội rỉa ở dưới cái ao vậy đó. Cái tự nhiên một con dịch nó la lên, rồi bị kéo xuống mất tiêu à. Mấy con khác thấy con đó bị kéo, nó sợ quá, nên nguyên bầy nháo nhào lội lên bờ đó ông. Ông nghĩ coi, con đó là con gì? Ông Út trừng mắt nhìn vợ. Bà nói thiệt đó hả? Coi, chứ tôi xạo ông làm chi tôi. Bình thường dịch lộ dưới nước thì thường là cá lóc nó táp. Mà cá lóc táp được một con dịch mấy ký thì con cá phải bự tới cỡ nào chứ. Cái ao của mình làm gì có cá bự như vậy đâu. Nhưng mà nó không có táp cái nào hết á. Con dịch đường lội vậy cái bị kéo xuống hả? Nó chỉ kịp la rồi đập cánh một cái là bị lôi mất dạng luôn. Sau đó không có trồi lên được nữa. Nếu vậy chỉ có là lương trút giò thôi. Nhưng mà con dịch tới 3 kg, còn lương muốn trút được cũng đâu phải chuyện dễ dầu gì. Không lẽ dưới cái ào đó có con lương bự dữ vậy sao? Bà Út suy nghĩ một lát rồi nói. Ông nói phải đó. Nhiều khi là lương thiệt đó ông ơi. Cái ao này nước sâu, bùn nó lắng nhiều. Cả chục năm rồi mình đâu có tát đâu. Nhiều khi lương nó sống ở dưới lâu năm, có khi mọc lỗ tai, thành chồn luôn chứ không chơi à. Vậy thôi tạm thời nhốt dịch lại đi. Đừng cho nó xuống ao nữa. Để làm cái nhợ câu cho thiệt bự, rồi cái lưỡi câu thiệt chắc, thiệt bén đi. Cho mình câu cái con lương này lên. Mẹ bà nó, 4 ngày ăn của tôi hết tôi 4 con dịch rồi. Vậy để tôi bắt một con vô mận. Ông coi vô mận tiếp tôi đi, chứ dịch nó đang thay lòng, lòng con không à. Tôi mận cậu tới chiều mới xong đó. Tại chợ xã, Phượng đang vui vẻ mời khách mua trầu thì một thanh niên tuổi ngoài 30 đi tới. Anh ta cười giả lả nói. Thắm ơi, Thắm bán trầu ơi, bán cho Dũng một thúng trầu xanh đi Thắm. Phượng nghe anh ta kêu không đúng tên nên không trả lời. Dũng lại nói. Kìa Thắm, sao tôi kêu Thắm mà Thắm hờ hững vậy? Xin lỗi anh, tôi tên Phượng chứ không phải tên Thắm. Anh muốn mua trầu của tôi á thì tôi bán, chứ còn mua trầu của Thắm thì mời đi chỗ khác mà mua nha. Ở đây không có ai tên Thắm hết á. Dũng gãi đầu cười hề hề. Tại tôi tên Dũng, mà trong cái tuồng lá trầu xanh á thì Dũng với Thắm nên đôi, nên là tôi muốn kêu bằng cô Thắm. Đặng mấy mốt tôi với cô cũng nên đôi giống như cậu Dũng với cô Thắm trong cái tuồng đó vậy mà. Lại nói trong cái tuồng lá trầu xanh thì nhân vật Dũng là con của một bà hội đồng. Anh đi học ở trên tỉnh, mỗi lần về quê thì đi ra chợ quê và đem lòng yêu cô bán trầu tên Thắm. Dù bị bà hội đồng ngăn cản muốn cưới cho Dũng một cô vợ giàu có hơn, nhưng cuối cùng Dũng cũng đã đấu tranh và giành lấy được tình yêu, nên đôi cùng với Thắm. Tình cờ như thế nào mà tên Dũng này cũng đem lòng yêu cô bán trầu. Nhưng mà cô bán trầu này tên Phượng, không phải tên Thắm. Thế nhưng mỗi lần ra chợ, anh ta đều gọi cô là Thắm. Phượng ghét anh ta lắm. Thứ con trai gì đâu mà lì, lại vừa vô duyên nữa. Chẳng những Phượng mà những bạn hàng ở gần đó nhìn thấy cũng ngứa mắt thôi. Đâu phải anh ta buông lời chọc ghẹo mình Phượng đâu. Vòng vòng cái khu chợ này, cứ hễ cô nào đẹp đẹp là anh ta đều chọc ghẹo kiểu như vậy. Chắc tại Phượng xui cho nên bị chọc ghẹo nhiều nhất. Nghe cải lương, để giữ gìn bản sắc văn hóa thì cũng tốt đó. Cái này đáng ghi nhận. Nhưng mà nghe quá 180 phút một ngày á, cũng không tốt đâu nghe cha nội. Người ta là Dũng con bà hội đồng, giàu có đẹp trai lịch sự. Chứ cái dòng thứ vô duyên cục mịch như anh á hả, không có thấm nào chịu đâu. Dũng thì cũng có Dũng đít Dũng đát chứ. Vậy là em chơi anh nghèo phải không Thấm? Anh có muốn anh nghèo đâu. Tại cái bệnh nghèo nó di truyền từ đời ông nội anh tới nay á. Nhưng mà em yên tâm đi, không có ai giàu ba họ, không ai khó ba đời hết á. Anh tin rằng là tới đời của chúng ta, tụi nó sẽ thoát nghèo thôi em. Không vừa vừa thôi cha nội ơi. Ai chịu lấy anh mà đợi con đợi cháu chúng ta là gì đây? Mà tôi nói rồi nghe, anh kêu tôi đúng tên thì tôi bán, còn không á, mời anh đi chỗ khác mua cho, đừng có cản trở tôi buôn bán á. Thôi được rồi, vậy Phượng bán cho anh ít trậu đi. Một ít là bao nhiêu? 10 ngàn, 20, 30. Nói rõ mới biết đường bán chứ. Anh mua hết mấy cánh trậu này, mua luôn vườn trậu luôn được không? Mua về đặng chôn anh hay gì mà mua dữ vậy? Tôi không có thời gian cà rỡn cho anh đâu nghe. Có thiện chí mua ủng hộ thì mua đàng hoàng, không thì mời đi cho, tôi không có tiền. Không, anh nói thật á, anh muốn mua cả vườn trầu, mua luôn người trồng trầu luôn được không Phượng? Ý anh là mua má tôi hả? Bả nay gần 70 rồi, anh cũng không tha nữa. Đúng là cái đồ biến thái mà. Lộn thoại chút. Anh muốn mua luôn cái người bán trầu. Anh biết nhiều khi Phượng cũng buồn lắm phải không? Phượng bán trầu cho người ta nên duyên chồng vợ. Nhưng mà rồi đến một ngày nào đó đó, Phượng có nghĩ đến chuyện vợ chồng. Vì Phượng không còn là cô gái bán trầu xanh, ngày ngày quẩy gánh, ngồi ở phiên chợ buồn nữa. Chừng đó nhớ nghĩ tới anh nghe Phượng. Phượng nghe thấy quen quen. Mấy cái này là mấy câu thoại trong tuần cải lương mà. Thằng cha này đúng hết thuốc chữa rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi đã có người trong mộng rồi. Sang năm chúng tôi đám cưới, đáng lẽ ra là tôi giấu đó, nhưng bây giờ nói cho anh biết, đến đừng có mơ mộng nữa. Anh không tin đâu. Em nói dốc anh đúng không? Phượng còn đang ấp úng chưa biết nói gì thì chợt hai mắt cô sáng rỡ lên. Cô cười. Không tin anh nhìn đi, anh ấy tới rồi kìa, còn xách theo hai bồn cao cho tôi nữa đó. Dũng quay lại đằng sau thì thấy một thanh niên cao cao, đen đen, đang xách hai cái bồn cao đi tới. Gương mặt rạng rỡ nhìn Phượng mà cười tươi. Phượng cũng đang cười tươi, nhìn người thanh niên đó vẫy vẫy tay, tỏ vẻ mừng rỡ lắm. Dũng nhìn thấy thì bực bội, anh ta siết chặt nắm đấm trong tay. Phượng cười nói, đó, giờ anh tin chưa? Anh mua trầu thì mời mua, còn không á thì mời đi cho. Chứ đây nó bậy bạ một hồi, chồng tương lai của tôi hiểu lầm, anh ghen thì tội cho tôi lắm. Thanh niên đó có phải ai đâu xa lạ, là thằng Chớt chứ ai. Nó thường đem cao tới cho Phượng, cho nên cũng quen biết. Nó có biết ớt giáp gì, thấy Phượng vẫy tay cười thì nó cũng cười lại vậy thôi. Nó xách hai bồn cao đi tới, đưa cho Phượng, chẳng quan tâm tới Dũng gì. Nghĩ anh ta cũng chỉ là khách mua hàng bình thường. Chưa kịp nói gì hết thì đã bị Dũng đấm một phát vô mặt, làm cho nó muốn xỉn điển. Nó chỉ kịp quăng dội bồn cao lên sập hàng của Phượng, rồi ôm mặt lùi ra sau. Anh! Tại sao vậy hả? Nó ôm mặt, ngước mặt lên, để nói phải quấy, thì đã bị Dũng đánh thêm một phát nữa. Lần này hắn không im lặng, mà kèm theo cú đấm là một câu hỏi. Anh ta hỏi mà như hét vô mặt thằng Chớt. Nó vừa hoàng hồn lại bị Dũng nắm lấy cổ áo kéo lên, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn thằng Chất lơm lơm mà gằn giọng: Tại sao? Tao hỏi mày tại sao? Tại sao gì cha nội? Câu đó tôi hỏi ông mới đúng á, tự nhiên bắt gì quánh tôi? Thằng Chất hỏi lại bằng cái giọng nửa bất lực nửa bực bội. Dũng vẫn cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi: Tao hỏi mày tại sao? Tại sao mày không trả lời tao hả? Nè, dừng lại coi, anh có thôi đi không anh Dũng? Anh bị điên hả? Phượng la hét nãy giờ kêu Dũng dừng lại, nhưng anh ta nào có nghe. Do bị mắc kẹt các sạp hàng chật cứng mà lây quay mãi, Phượng mới có thể đi ra ngoài. Bà con đi chợ thấy náo loạn thì cũng bu lại hóng chuyện, nhưng không ai hiểu gì hết, cũng đâu có dám can ngăn. Khi Phượng ra tới nơi thì cũng là lúc thằng Chớt đã gỡ được tay Dũng ra. Nó giống to con, lại là dân ruộng nên sức khỏe đâu có thua gì ai. Dũng nhỏ con mà lại lùng hơn nó, ban nãy do bất ngờ quá mới để anh ta đánh được thôi, chứ bây giờ thì làm gì có cửa mà đụng tới được nó. Chất bực quá cũng đấm lại cho Dũng một cú, làm cho anh ta cắm đầu về phía trước. Vừa xoa mặt vừa phủi quần áo, bực dọc nói: Tại sao hả? Về hỏi má ông đi, chứ ông nội tôi cũng không biết tại sao nữa. Rồi đây á, có ai trả lời cho tôi biết là tại sao tôi bị quánh không trời? Đương yên đương lành này, ra đây làm chi? Đang ăn hai cú đấm của cha khùng nè, vậy không biết nữa. Chắc ở đây có mỗi mình Phượng biết lý do tại sao thôi. Phượng thấy có lỗi quá, tại cô mà thằng Chất bị đánh quan. Cô nói nhỏ vô tai Chất: Thằng cha này là cái người chế hay chệ kể đó, tới đây chọc kẹo chế hoài à. Nãy đuổi hoài không đi, khi thấy cưng đi tới, chế mới đổi nói đại cưng là chồng sắp cưới của chế, nên nó mới đánh á. Thằng Chất nhăn mặt: Trời, chơi gì kỳ vậy bà chế? Hơn là bà bán trầu đó, bà mà bán thịt đó là chết bà tôi nãy giờ rồi. Hả? Sao vậy? Thì bà mà bán thịt đó hả, dám nãy giờ nó dắt cái dao chặt thịt nó rượt tôi chạy vòng vòng chợ luôn quá. Chơi gì ác với bà nội? Trời ơi, mày giúp chế đi, chứ chả dai như đĩa vậy đó. Lỡ bị quánh rồi, ráng diễn cho trọn vai luôn đi. Vừa lúc đó Dũng cũng kịp thời đứng lên mà nhào tới ăn thua đủ với thằng Chất. Anh ta gào lên: Tại sao? Tại sao mày lại cướp người yêu của tao? Ở chợ này bao nhiêu cô gái, sao mày lại nhắm trúng Phượng của tao vậy? Thằng Chất sẵn đà cũng đạp cho một cú, làm cho anh ta bật ngửa về sau. Nó cười cười, phủi tay rồi nghênh mặt nói: Rồi sao hả? Ai là người yêu của ông? Tôi cảnh cáo ông nè, ông mà còn tới đây chọc ghẹo quấy rối vợ sắp cưới của tôi nữa đó thì đừng có trách à. Lúc đó thì đừng có hỏi ai đã đặt tên cho dòng sông, nghe chưa? Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Ai làm loạn trong chợ đó? Tiếng của mấy anh bảo vệ vang lên, mọi người dạt qua một bên cho họ vô. Có tổng cộng 4 người. Dũng mới miếu máu: Mấy anh ơi, cứu tôi với, cái thằng này nó cướp người yêu của tôi, còn đánh tôi nữa. Nè, ai đánh ông? Mấy anh tới thì hay đó, tự dưng ông ta tới đây chọc kẹo vợ sắp cưới của tôi, rồi còn ra tay đánh tôi trước nữa. Tôi chỉ đánh trả tự vậy thôi, vậy mà anh ta đổ lỗi cho tôi đó. Ai là vợ sắp cưới của anh? Là chứ. À không, là Phượng đây. Một người đàn ông tuổi ngoài 30 lên tiếng hỏi, có lẽ là đội trưởng đội bảo vệ. Nghe thấy thằng Chớt nói Phượng là vợ sắp cưới của nó, thì tên đội trưởng liếc nhìn Phượng một cái, rồi liếc sang thằng Chớt với Dũng. Anh ta mới gằn giọng nói: Chỗ này là để buôn bán, không phải là chỗ để đánh lộn. Mời hai anh theo tôi về trụ sở làm tường trình. Nhưng mà tôi còn bận công chuyện. Anh ta kiếm chuyện với tôi trước mà. Bây giờ anh muốn tự đi hay là bị cưỡng chế? Thôi đi đi, Bữa nay là cái ngày gì mà xui dữ vậy không biết nữa. Thằng Chớt tặc lưỡi lắc đầu, rồi đi theo tới trụ sở để làm tường trình. Thật ra cái chuyện cự cãi đánh nhau ở chợ cũng thường xảy ra lắm, chứ không phải là hiếm. Thường thường những trường hợp như vậy can ra rồi thôi. Nhưng tại vì cái tên đội trưởng này cũng thầm thích Phượng bấy lâu, nghe nói thằng Chớt là chồng sắp cưới của cô, anh ta ghét mới lôi cả đám về trụ sở để làm tường trình vậy thôi. Phượng biết rõ điều này, nhưng lúc nãy không kịp nháy mắt ra hiệu cho thằng Chớt. Hồi lúc kêu nó nhận thì nó không chịu, tới khi nhận vai rồi thì diễn quá xá diễn. Đúng là không lường trước được cái tình huống này mà. Phượng nhờ người coi gian hàng giùm, rồi chạy theo lên để phân trần cho thằng Chất. Dũng với Chất được đưa về trụ sở, làm tường trình kiểm điểm xong thì cho về. Chất bất mãn lắm, khi không ở đâu đi tới, bị ăn hai cú đấm, rồi còn bị mời lên làm tường trình nữa. Trong lúc đó, An gọi cho nó cả chục cuộc, mà nó không thể bắt máy. Mãi tới khi nó ra khỏi trụ sở thì mới gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đã không liên lạc được. Ôi, cái bà chằn đó gọi cả chục cuộc mà không nghe, giờ gọi lại cũng không được. Lát bà chửi cho mà nghe nè ha. Ôi, đúng là xui thiệt chứ, phước bất trùng lai, quả vô đơn chí mà. Bây giờ không biết kiếm bà ở đâu đây nè. Nó vừa nói vừa thất thểu đi tới bến xe. Nhìn cái bến xe rộng lớn quá xá, nó cũng không biết tìm An ở đâu. Nó đành chọn một cái ghế đá có mái che, ngồi ở đó nghỉ ngơi, rồi thử gọi lại nhiều lần cho An. Nhưng kết quả vẫn là thuê bao không liên lạc được. Gọi bằng Messenger hay Zalo cũng không được luôn. Nó nghĩ chắc điện thoại của An hết pin rồi. Nó lèm bèm. Ôi, kiểu này thì xong rồi. Có khi nào bà chằn đó tự bắt xe ôm về không ta? Chắc nãy giờ bà chửi mình dữ lắm, nghe ngứa ngứa cái lỗ tai dữ trời. Nói láp giáp, rồi chợt nó nhìn qua cái ghế đá gần đó. Có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khá xinh xắn, mặc một chiếc quần jean với áo thun trắng, đi giày thể thao, đang ngồi đó. Kế bên còn có hai cái vali đồ. Khi Chất nhìn thấy cô thì vô tình ánh mắt cô ấy cũng đang nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau. Giây phút đó cả hai đều bối rối, vội quay nhìn đi chỗ khác. Rồi chợt hình như thằng Chớt nó vừa thấy cái gì đó lạ lắm thì phải. Nó vội quay lại nhìn cô gái một lần nữa. Ánh mắt cả hai lại chạm nhau, rồi lại vội quay nhìn đi hướng khác. Trong một giây phút ngắn ngủi đó, Chất nhìn ra được một điều bất thường. Ngồi kế bên cô gái bấy giờ có một cái bóng đen không rõ nhân dạng. Nó liếc nhìn sang một cái nữa thì chợt co rúm người lại. Nó nhìn thấy không hề sai, cái bóng đen kia còn dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn lại nó. Nó tự đấu tranh tâm lý. Ôi, số mình gặp gái là xui vậy. Mới nãy bị quánh rồi còn lên trụ sở làm tường trình, trễ giờ rước bà chẳng ăn, lát cặp bả thế nào cũng ăn chửi. Rồi bây giờ tình huống này sao đây ta? Không lẽ thấy người ta bị nạn không cứu, vậy thì phí cái công theo chú Toàn học hành bấy lâu nay. Nhưng bây giờ qua đó không biết có bị xui không cả. Ôi thôi kệ, cái dông này thấy cũng mạnh á, không giúp người ta, lỡ người ta bị gì mình mang tội thêm. Ở bên kia, cô gái sau khi quay mặt đi cũng hừ lạnh một cái, rồi tự mình suy nghĩ. Trời ơi, cái thằng này nhìn qua là biết người không đàng hoàng rồi. Tự nói chuyện mình ên à. Thấy gái là nhìn tới nỗi há họng luôn, chảy cái nước miếng ra ngoài. Đúng là thứ dê sờm. Chứ còn con nhỏ này nữa, đi đâu lâu vậy không biết nữa. Lại nói lúc nãy bị Dũng đánh trúng một cái ngay miệng, cho nên tới giờ miệng của thằng Chất vẫn còn đau. Vì vậy mà theo phản xạ tự nhiên, nó hả họng thở để giảm bớt cơn đau, vô tình lại làm cho cô gái kia hiểu lầm. Vừa suy nghĩ tới đó thì cô gái thoáng giật mình, khi thằng Chớt đã ngồi vô cái băng ghế đá ở kế bên. Nó lịch sự cất tiếng chào. Dạ chào cô. Chắc là cô đang ngồi chờ người nhà tới trước hả? Có phiền không khi tôi có một vài chuyện muốn trao đổi với cô? Phiền. Cô gái nói bằng cái giọng lạnh tanh, còn không thèm nhìn lấy thằng Chất. Nó muốn á khẩu đi, nhưng rồi cũng tằng hắn nói. Con gái nó có là không, nó không là có ha. Vậy là không có phiền đúng không cô? Chẳng hay là dạo gần đây cô có thường cảm thấy ớn lạnh trong người, nhất là lạnh lưng, hai vai hay nặng, hay mỏi bất thường, dù là không làm việc nặng nhọc gì hết? Cô gái nhìn thằng Chớt lơm lơm bằng một cặp mắt to tròn long lanh. Cái nhìn ấy như thể nói rằng, ở đâu ra cái thằng khùng này vậy? Người ta trả lời một câu ngắn gọn là phiền rồi, thì phải biết tự nhục mà đi chỗ khác chứ. Ở đó còn dòng do lý sự. Cái gì mà con gái nói không là có nữa. Đúng là vô duyên mà còn mặc vậy nè. Dù rằng cái nhìn của cô gái là cái nhìn không mấy thiện cảm, nhưng vì đôi mắt của cô quá đẹp nên nhìn vô nó dễ bị hớp hồn lắm. Thằng Chớt cũng thoáng giật mình vì đôi mắt vừa sắc lạnh vừa đẹp ma mị mê hồn đó. Và rồi cô gái nói, giọng nói cực kỳ ngọt ngào nhưng cũng không kém phần đanh đá chanh chua. Có thì sao? Mà không có thì sao? Liên quan gì tới anh? Tính dở trò thầy bối nói dối ăn tiền ra hả? Cái thể loại này tôi gặp nhiều rồi. Lại nói tôi mắc duyên âm, cần phải tìm thầy để gỡ. Rồi chỉ tôi đi tìm thầy chứ gì. Sao? Tôi nói đúng không? Không, cô hiểu lầm rồi. Cái này là tôi hỏi thật á. Có lý do tôi mới hỏi đó chứ. Tôi không có lừa gạt gì ai hết. Đâu phải ông thầy nào cũng lừa gạt kiếm chắc đâu cô. Đúng, không phải người thầy nào cũng lừa gạt để kiếm chác. Nhưng nhìn anh là tôi biết kiểu người vậy đó. Nhìn là biết người không đàng hoàng rồi. Anh đi chỗ khác ngay đi. Không là tôi kêu công an tới bắt anh á. Cái tội gạt người, truyền bá mê tín dị đoan. Thằng Chớt cảm thấy bị xúc phạm nghề nghiệp. Nó đứng lên cãi lại. Nè cô, tôi là tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ cô nha. Cô không chịu thì thôi. Mắc gì nói tôi không đàng hoàng, còn nói tôi truyền bá này kia nữa. Xin lỗi à, tôi cũng không cần giúp cô làm chi. Mai mốt chờ cho cái dòng kia nó mạnh lên á, thì lúc đó cô hối hận vì ngày hôm nay đã bôi nhọ một người tốt như tôi. Đúng là làm ơn mắc quán mà. Trời, cảm ơn ạ. Đâu có ai xấu mà đi tự nhận mình xấu đâu. Vậy chứ cho hỏi cô là người tốt hay người xấu? Tất nhiên tôi là người tốt rồi. Vậy cũng hỏi nè. Thì đó, đâu có ai xấu mà đi nhận mình xấu đâu. Cô cũng vậy hả? Anh... Ủa, vụ gì vậy Phương? Tiếng của một cô gái khác hỏi lên, khiến cho cả hai ngưng cuộc cãi giả. Giọng nói phát ra phía sau lưng thằng Chất, mà vừa nghe qua thôi, nó đã nổi hết da gà. Cô gái cười khẩy. Đi đâu mà lâu vậy mày? Tới đây, coi có thằng muốn lừa gạt tao nè. Chắc thấy tao lạ cho nên muốn giở trò lừa gạt á. Thằng Chớt quay lại gãi đầu cười hề hề. Chế hai, chế quen nhỏ này hả? Cái gì? Bạn tao mà mày kêu con nhỏ hả mày? Nó còn lớn hơn tao một tuổi đó. Rồi nãy giờ mày đi đâu? Tao gọi hoài không có được. Mắc cái gì mà hai bay ở đây cãi nhau sao vậy? Thì ra cô gái kia tên là Phương, là bạn của An, cùng về quê chơi với cô lần này. Lúc nãy An gọi thằng Chớt tới nổi máy hết pin. Cô để Phương ngồi đó rồi đi vệ sinh nãy giờ. Phương ấp úng nhíu mày. Cái gì? Đừng nói với tao cái ông cố nội này là em mày á hả? Nó đi ra đây đằng trước mình á hả? Nó chứ ai? Rồi cái thằng mắc dịch này, hồi nãy giờ mắc cái gì mà tao gọi không nghe máy? Lâu ngày gặp lại muốn chọc cho tao chửi hả? Chờ cả tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Trời ơi, đúng ra em ra sớm lắm luôn á, mà gặp sự cố chứ bộ. sự cố gì? Rồi bây giờ bà đặt kiếm chuyện chọc gái nữa phải không? Xui cho mày á, chọc nhầm gái già rồi. Nó lớn hơn mày tới 5 tuổi lận đó. Có bằng lái chứ mà đòi làm phi công. Phương nghe vậy thì cười ngặt nghẽo. Cái gì? Nhóc mới 25 thôi đó hả? Nhỏ hơn chị 5 tuổi rồi. Vậy mà mới nhìn qua tưởng 52 không á chứ. Xém nữa chị kêu nhóc bằng chú luôn rồi đó. Lại nói An năm nay 29, Phương thì 30. Thế nhưng nhìn cả hai rất là trẻ, tưởng chừng như mới 24-25 thôi. Nhất là Phương, cô có dáng người nhỏ, gương mặt tròn bầu bỉnh đáng yêu, cùng với đôi mắt to long lanh, lông mi cong vuốt. Nhìn cô không ai đoán cô đã 30 hết. Còn thằng Chớt thì do nó có dáng người cao, to con, lại có nước da hơi ngăm đen, nên nhìn có vẻ hơi già dặn, đứng tuổi hơn. Trời ơi, kệ tôi. Tưởng gì, già hơn người ta mà cũng tự hào nữa. 30 tuổi mà tướng người chừng 30 kg. Nè nè nè, người ta nhỏ con kể người ta. Nhỏ con mà có nhiều thằng chết mê chết mệt á, tới chọc kẹo đó. Trong đó có mày nữa đó. Sao, có bằng chưa? Chế mày làm ai luôn chưa? Ôi, chế nó khùng nó điên quá. Em có chọc kẹo gì bà chàng này? Em thấy có cái bóng đèn đứng kế bên bả, nghi là có dòng theo mới tính tới hội thăm. Ai dè đâu bà không biết điều, nói em nói này nói kia nữa. Đúng là bạn của chế hung dữ y chang. Mày nói gì? Không có gì, chế hiền queo à. Hiền như con sư tử lúc nó đang ngủ rồi. Hèn gì 29 tuổi vẫn ế, chưa ai chịu hốt trần. Nè nè nè, kể tao nghe chưa? Tao mà còn nghe mày nói ế nữa đó là mày coi chừng tao à. Tao kéo giùm hai vali xuống giỏ đi. Đi Phương, mày kể nó đi. Nó có cái bệnh vô duyên, đừng trách á. Phương cũng cười. Người lớn mà mày, trách nít làm gì. Chị tha cho mày đó nhóc. Kéo giùm hai cái vali đi, coi như chuộc lỗi ha. Dạ, cảm ơn bà cô già. Biết người ta đầu võ ở đâu không mà đi như đúng rồi vậy. Còn đứng đó hỏi nữa ha. Không biết đi trước dẫn đường đi. An hối thúc. Thằng Chớt tất thiểu trề cái môi thiếu điều muốn rớt xuống đất luôn, vừa đi vừa lèm bèm. Thấy chưa, tính trước hết rồi. Bởi mình có cái số kỵ gái, gặp gái là xui hà. Chắc ở vậy luôn, không thèm cưới vợ quá. Sáng giờ làm người tốt mà tàn gặp thứ gì đâu không à. Cả ba đi gần tới bến sông, nơi đậu chiếc vỏ lãi của thằng Chớt, thì chợt nó thấy một ông già. Nó kêu: "Ui, Phát Năm, bạn hết chữ số chưa? Hết rồi thì xuống vỏ, còn cho quá gian về nè." Chớt đó hả mày? Đi chợ đó ha? Cũng có mấy vé à mày? Từ đây con mua hết cho. Xuống vỏ về với con luôn. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn mày ha. Ủa, hai đứa này là ai vậy? Dạ, này là chế An nè. Con cậu hai con trên Sài Gòn mới về. Con này là bạn của bạn. Thôi xuống vỏ đi ông Năm. Ông Năm Lửa này lớn hơn ông Út 2 tuổi. Không vợ, không con. Từ xứ khác mới chuyển tới sớm của ông Út, sống cũng được mấy tháng rồi. Ông bị cụt mất một bàn chân, cho nên đi lại hơi khó khăn. Dù lớn tuổi, lại di chuyển không nhanh nhẹn được. Nhưng mà ông đi giỏi lắm. Ngày nào cũng đi bán vé số để kiếm sống. Sáng ông đi xe ôm lên chợ, tới đại lý lấy vé số rồi đem đi bán. Chắc do người ta thương ông già bị tật, cho nên nhiều người mua ủng hộ lắm. Vé số bán tới trưa thì hết à. Ông tự đi bộ từ trên chợ về, chứ không có đi xe ôm, sợ tốn tiền. Bữa nào có người trong xóm nhìn thấy thì cho ông quá gian vậy. Có cháu nội lâu lâu về chơi một lần, ông bà Út mừng lắm. Phương tuy mới về lần đầu, nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập vô không khí gia đình, nói chuyện rôm rã cùng với ông bà Út. Cô cũng bắt chước theo An mà gọi ông bà bằng ông bà nội. Thằng Chất thì cứ đứng xa xa, trầm tư mà nhìn Phương. Có dịp nó lại nói: "Nè bà Phương nè, tôi nói thiệt nha, tôi thấy có cái bóng đen đi theo sau sát bên bà luôn á. Hay để tôi dẫn bà tới sư phụ của tôi đi, mượn ông coi giúp thử coi sao đi. Ông có lấy tiền bạc gì hết á, chứ tôi nói bà không tin, tôi tức dữ lắm á." Nghe tới đó, Phương lại cáu gắt lên: "Đâu đâu, cái bóng nào? Sao không ai thấy á, mà có mình cậu thấy thôi vậy? Đã nói là không có cái bóng trắng bóng đen nào trơn á. Tôi nể cậu là em công an, cho nên tôi không có chấp. Đừng có mà dở cái thối lừa gạt đó ra hoài nghe chứ." An thấy vậy thì mới la thằng Chất: "Nè, mắc cái gì mà mày cứ theo mày nói cái vụ này hoài vậy chứ? Bữa nay còn bày đặt học mấy cái trò dọa ma dọa quỷ nữa hả?" "Trời ơi, chế cũng không tin em sao?" "Tin gì? Mày muốn tao tin á, thì mày chỉ ra cho tao coi cái bóng đen nào, nó đang ở đâu. Chứ nói tao lao hoài vậy ai tin?" "Trời ơi, em mới theo học, đạo hành còn yếu, cho nên hên xui lắm. Khi lúc thấy lúc không à. Hỏi bến xe nó nghe, rõ ràng em nhìn thấy, em mới tới bắt chuyện với cô ta. Chứ không thôi em đánh hơi đâu mà bại ra cái trò làm gì." Phương thở hắt ra, rồi nói: "Cậu có lòng á, thì tôi cảm ơn. Tôi cũng xin trả lời cậu là tôi rất bình thường, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay mỏi vai hay là lạnh sống lưng gì như cậu nói hết á. Tôi cũng không có muốn nghe gì mấy cái chuyện mê tín dị đoan này. Làm ơn đừng có nhắc chuyện này trước mặt tôi thêm lần nào nữa nghe." Phương nói xong thì bỏ đi chỗ khác, không quên trợn hai con mắt lên nhìn thằng Chết một cái. An nhìn thấy ánh mắt đó của cô bạn mình thì cũng thoáng giật mình. Cô nghiến răng nói: "Mày đừng có theo nó mấy cái chuyện này nữa. Tụi tao không có ai tin đâu. Hồi đó nó bị bà thầy bói gạt một lần rồi, bởi nó ghét mấy cái chuyện bói toán này kia lắm. Lâu lâu tôi dắt bạn về chơi, mày đừng chọc người ta nữa được không mày?" Rồi An cũng bỏ theo bạn mình. Thằng Chớt tặc lưỡi nhìn theo, trong lòng nó tức lắm, nhưng mà không biết phải nói làm sao đây. Bỗng nó giật mình hoảng hốt khi một lần nữa nó nhìn thấy cái bóng đen kia đang ngồi vắt vẻo trên vai của Phương. Không rõ nhân dạng, chỉ thấy được lờ mờ, nhưng đủ để khẳng định có một vong hồn đang bám lấy cô gái này. Còn vong hiện hay vong dữ thì chưa biết được. Chớp mắt một cái thì cái bóng đó đã không còn thấy đâu. Thằng Chớt tự mình lẩm bẩm: "Không thể nào nhìn lầm được, mình phải theo dõi cô ta mới được. Lỡ như mà cái vong đó mà có ý đồ xấu thì mệt. Chạy về hỏi ý kiến cho Toàn coi sao." Trong bữa cơm, ông Út mới hỏi: "À, lần đầu con về quê nội chơi, con thấy cảnh vật dưới quê nội sao? Thích không con?" Phương cười tít mắt: "Dạ thích thưa nội. Con nghe An nó kể hoài à, con đòi về nhiều lần lắm rồi đó, mà nó mới chịu dẫn con về chơi đó chứ. Cảnh vật thì yên bình, nhìn cái gì con cũng thấy thích hết trơn á. Mà con thích nhất là cái ao bông súng của nội sau hè, nhìn mê luôn. Trời, nhà mình nuôi quá trời luôn, nào là gà là vịt, rồi nguyên cái vườn cây mát dễ sợ nữa. Con ước gì con được sống dưới đây luôn, chứ trên thành phố ồn ào náo nhiệt quá nội." "Cái ao đó đó, không phải chỉ có bông súng thôi đâu nha. Dưới đó nội nuôi cá nhiều lắm mà. Chiều mát trời, con kêu con An nó dắt ra đó câu cá đi. Dưới đó con nào con nấy bự tổ chản không à. Bày tưởng tượng coi, bày vịt của nội nó bự vậy đó, mà có con cá nó ăn được nguyên con vịt của nội luôn à." Thằng Chết nghe vậy thì nói ngay: "Ừ thôi thôi thôi, đừng có ra đó câu cá. Con cá mà nó ăn được nguyên con vịt, rồi nghĩ đi, nó bự tới cỡ nào. Với cái tướng học sinh lớp 5 của bả đó hả, con cá nó lội xuống ao luôn chứ không chơi đâu. Đừng có dạy mà ra đó, trò chơi nhỏ mà hậu quả lớn á." Phương nghe vậy thì chặt chém ngay: "Tôi nghe con An nó nói á, cậu có nhiều tài lắm hả cậu Chất?" Chứ sao. "Mà tài nhất là tài lanh á. Tôi nhỏ con kể tôi, mắc gì cà khịa nhà hoài vậy? Ông nội, con công nhận quê ông nội đẹp thiệt, bình yên thiệt đó. Mà tự nhiên có nhân vật xuất hiện, làm cho nó bớt bình yên hẳn đi à. Ơi, tôi là tôi góp ý cho nghe vậy thôi. Không chịu nghe, cá nó lồ xuống đó nó rỉa ráng chịu à. Tôi cảm ơn, không cần. An lên tiếng cản lại. Thôi thôi thôi, cãi nhau hoài. Cãi từ bến xe về đây chưa đã hả? Hai cái đứa này, bộ kiếp trước là kẻ thù hay sao á? Ông bà Út thấy vậy cũng chỉ cười. Nghĩ chị em tụi nó nói chơi qua lại vậy thôi, chứ không có ý gì. Ông Út chợt hỏi Phương. Phương, nãy nghe con nói muốn về đây ở luôn hả? Ông nội có một cách nè. Nếu mà con thật sự muốn ở đây luôn á, nội chỉ cho. Cách gì vậy nội? Bay đừng có kêu bằng nội nội nữa. Chuyển qua kêu ngoại đi ha. Là được à? Giờ đây làm cháu dâu luôn ha con. An nghe vậy thì bụm miệng cười. Phương ngơ ngác, rồi cũng dần chợt hiểu ra. Cô nói dạ, con thì con quý nội thiệt á, nhưng mà vụ này không được đâu nội. Con nói nội đừng buồn nha, chứ thằng cha chết này nè, y hệt như cái tên luôn vậy đó. Con thả ế suốt đời chứ không có thèm lấy nó đâu. Trời, chắc tôi thèm lấy chị. Cái đời này á, chết hết, có mình ơn tôi với cô thôi đó. Tôi cũng chết theo luôn, chứ không có thiết sống làm chi. Ở đó mà cho cô lấy, trời ơi. Phương cười. Lúc đó cũng phải ráng sống chứ mày, sống để duy trì loài người chứ. Bà Út cũng cười. Nội coi phim á, thấy mấy đứa mà hay cãi nhau vậy nè, là tới khúc cuối phim á, dễ thành đôi lắm mà. Cái đó là phim thôi nội ơi, chứ ngoài đời làm gì có. Con cũng chưa tưởng tượng ra được, con mà sống chung với cái người kiếm chuyện với con 24/24 ra làm sao nè. Chắc con giác dao rượt chạy vòng vòng luôn á. Vậy đó, cả hai chí chóe miết cho tới khi hết bữa cơm. Cơm nước xong xuôi, ăn mới rủ. Ê Phương, tắm xong không? Chiều tao dắt mày đi tắm xong. Ê được á, tao coi trên mạng thấy người ta tắm xong, rồi cái đu đu mấy cái tàu lá dừa đồ đó, tao khoái lắm á. Ở đây có mày. Thì ra là tuổi khỉ, cho nên thích đu tàu dừa. Chà, mà nhìn cái tướng này đu mấy cái tàu dừa đó ha, chuyền từ nhành này qua nhành kia đó, nhìn y chang luôn. Nào đi dắt tôi theo chứ nha, đặng tôi quay phim, đăng lên TikTok kiếm triệu view luôn. Thằng chết không biết ở đâu, chỏ mỏ vô chọc kẹo. Phương chống nạnh nói. Ê, tôi đắc tội gì cậu mà cậu theo chọc kẹo tôi hoài vậy? Ai chọc kẹo gì đâu, thấy sao nói vậy hả? An lại phải một lần nữa can ra. Thôi thôi thôi, mày kể nó đi. Muốn tàu dừa có tàu dừa, chịu dẫn mày đi. Tao nói vậy thôi, chứ tao đâu có biết bơi mẹ ơi. Trời ơi, tưởng gì, vụ này dễ ẹt. Ở dưới quê á, không biết bơi, cái bắt con chuồn chuồn cho nó cắn vô rúng á, là biết bơi liền hà. Nhưng mà chịu đau xíu là được. Hả? Thì thiệt á hả? Thằng chết chen vô. Thiệt chứ, ở dưới quê tôi nhiều cái hay lắm. Chuồn chuồn cắn trúng là biết bơi, mà con gà mổ vô mắt là đuôi á. Phương liếc hái nó. Xê, tôi không tin đâu. Cậu bắt con gà lại đây, cho nó mổ vô mắt cậu thử đi, rồi tôi mới tin. Nói chơi. Nhưng mà cái vụ chuồn chuồn cắn trúng biết bơi là thiệt nha. Hồi năm lớp 2 á, trước khi chết đuối, thằng bạn tôi nó cũng làm y chang luôn á. Nói tới đó, chất vừa chạy đi trước khi bị An với Phương dí. Vì khi vừa nói xong, nó đã thấy An xắn tay áo lên trước rồi. An đứng đó mà chửi. Nè nè, mày có giỏi á thì chạy luôn đi nha, đừng có để chế bắt được mày ạ. Tao mà bắt được á là mày tới số với tao. Chiều đó, An dắt Phương ra sau giường, ra ngoài ruộng, đi cầu tre, chụp ảnh với cánh đồng các thứ. Mãi cho tới chiều muộn thì mới dắt nhau vô nhà. Phương thích dữ lắm, lần đầu về quê mà, nhìn cái gì cũng thích. Từng cái cây ngọn cỏ đều có thể làm nền cho cô chụp ảnh được. Khi vô tới hè, đi ngang qua cái ao bông súng. Lạ thay, chiều muộn mà lại có một cái bông súng ở gần bờ nở ra rất là đẹp. Phương thích thú ngồi xuống, giới tay ra định hái lấy nó. Thế nhưng cái bông súng đó ở xa bờ quá, cô giới không có tới. Mặt ao bây giờ trong veo, nhìn từ trên xuống có thể thấy rõ được bóng hình của Phương bên dưới. Cô tự ngắm bản thân mình, rồi nói: Ê mày, công nhận ông bà mình nói đúng thiệt á. Hồng nhan thì bạc mệnh à. Tao đẹp quá cho nên tình duyên lận đận phải không? Thôi thôi, bớt tự luyến này giùm tao cái đi. Nghe thấy ớn quá. Mà tao nói rồi nghe, về quê chơi là để cho vui, cho quên hết nỗi buồn. Vui lên đi, chứ không có buồn rầu nè. thì tao nói vậy thôi. Tiếc quá à. Cái bông súng ở gần bờ, vậy mà không hái được. Ê, thí dụ mình muốn hái nó thì sao mày? Thì lội xuống hái chứ sao? Nhưng mà biết lội mới được. Tại cái ao này sâu, tao với mày xuống là hút đầu á. Hỏi vậy thôi, chứ có tính xuống hái đâu. Phương lại tự ngắm bản thân mình dưới nước. Bỗng nhiên cái bóng dưới nước kia nhuyễn miệng cười với cô. Rồi chưa chờ cho cô gái giật mình, cái gương mặt lúc nãy còn là cái bóng xinh đẹp của Phương thì bây giờ nó lại từ từ biến dạng thành một gương mặt vô cùng xấu xí, bầy nhầy, không còn là cái bóng của cô nữa. Chợt bên tai Phương nghe văng vẳng tiếng cười của một người đàn ông. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm vô cái gương mặt quái dị dưới kia. Gương mặt Phương như tái mét đi, không còn giọt máu. An thì tưởng đâu bạn mình ngắm cá hay cái gì đó, cho nên cũng không gọi làm gì. Đột nhiên một cục đá rớt xuống ao ngay trước mặt Phương. Nước bắn lên tung tóe, văng cả lên mặt, khiến cho cô chợt bừng tỉnh. Phương giật mình, bật ngửa ra sau. An mới nói: Trời đất ơi, mày nữa đó hả chứ? Tránh không có gì làm, kiếm chuyện đi phá phải không? Nè nè, có sao mày? Thì ra cục đất là do thằng Chớt chọi để chọc ghẹo Phương. Thế nhưng lần này Phương không nổi nóng hay cáu giận. Cô khẽ lắc đầu, đưa tay chuốt mặt cho tỉnh táo, rồi vội vội vàng vàng kéo An đi vô nhà. Tao không sao, thôi đi vô mày ơi. Tao mệt quá. An thấy lạ cũng đi theo, không quên nhìn thằng Chớt, tay chỉ mặt nó để đe dọa. Đêm nay thằng Chất ở lại nhà ông Út, để hai ông cháu ra ngoài ao câu cái con vật mấy bữa nay đã ăn mất con vịt của ông. Thằng Chất mua một cái lưỡi câu thiệt to, thiệt chắc, tóm nó vô một sợi dây gân loại to, rất là chắc chắn, rồi khéo léo móc nó vô một bên cánh của con vịt, đem con vịt thả xuống ao để làm mồi câu. Thế nào con vật tham ăn dưới kia cũng sẽ dính mà thôi. Hơn 7 giờ tối, hai ông cháu theo kế hoạch mà thả con vịt xuống nước, cho nó bơi vòng vòng quanh cái ao để thu hút con mồi. Con vịt không biết vụ gì, tự nhiên đang ngủ bị bắt đem thả xuống ao. Nó đòi leo lên thì không cho, cứ bắt nó phải lội vòng vòng. Con vịt vừa lội vừa kêu lên những tiếng cạp cạp hoảng sợ. Nó đưa mắt nhìn về thằng Chớt và ông Út, như thể nói rằng: mấy cha nội có bị điên không? Hồi sáng tự dưng đương lội dưới này thì bắt người ta lên nhốt vô chuồng, rồi bây giờ tới tối lại bắt xuống đây để lội. Lội kiếm cái giống gì dưới này chứ? Bộ rảnh hay gì? Không có chuyện gì mần hết hay sao mà lấy tôi ra làm cái trò tiêu khiển vậy? Thằng Chớt ở trên bờ đặt lưỡi nhìn con vịt. Ơi, tội nghiệp, chắc nó biết nó sắp chết chứ, cho nên trăng trối kêu ngoại. Rất tiếc là mình không thể giúp nó thực hiện được di nguyện cuối cùng. Mày hiểu tiếng vịt luôn đó hả? Rồi nó nói gì vậy? Nó kêu cạp cạp là nó đồ ăn đó ngoài. Đồ ăn gì? Nó đồ ăn giò gà đó. Ủa, chứ không phải cạp cạp là đồ ăn bắp hả? Trời ơi, bộ chỉ có ăn bắp mới cạp thôi sao? Ăn giò gà cũng cạp được vậy? Con nói ăn giò gà là để tạo yếu tố bất ngờ cho ngoại thôi. Tại bình thường nói tới cạp cạp, ai cũng nghĩ ngài tới ăn bắp, cho nên con nói vậy cho nó mắc cười đó. Vậy rồi mắc cười chưa? Ủa, bộ ngoại mắc cười hả? Mắc cười rồi đó. Nghe cái nụ cười giả trân của ông Út, thằng Chớt chỉ biết thở dài. Đúng lúc đó, bỗng con dịch la lên một tiếng, rồi bị lôi xuống nước mất dạng. Hệt như những gì mà bà Út kể lại lúc trưa. Nè nè, giữ chặt cái cần câu lại. Thế nhưng mà con dịch bị lôi tuột mất. Nhưng dường như con mồi kia đã sảy mất rồi. Không hề có tiếng quẩy nước. Sợi nhợ câu cũng không hề bị kéo. Thằng Chớt thất vọng. Rồi, mất tôi con dịch luôn, không được gì luôn. Cái con gì mà nó hay vậy cả. Nuốt nguyên con dịch gần 3 kg đâu phải chuyện chơi đâu. Chắc vài bữa nữa tao tát cái ao này lên, ăn bắt nó qua. Vừa nói tới đó, trên mặt ao bỗng nổi lên rất nhiều bọt bong bóng, rất là to. Cái nào cái nấy phải to bằng cái chén chứ không có vừa. Ông Út mới la lên. Kìa kìa, coi kìa chất, nó nổi bong bóng lên kìa. Bằng mắt thường, ông Út không nhìn thấy. Nhưng với chút đạo hạnh có được, thằng Chớt đã có thể thấy. Với mỗi cái bong bóng khí nổi lên đó, khi vỡ ra, bên trong có rất nhiều luồng khí đen bay tán loạn. Chính xác hơn, đó là những luồng âm khí đang thoát ra từ những cái bọt bong bóng kia. Thằng Chớt vội móc trong túi áo ra một lá bùa mà anh Toàn vẽ cho nó, rồi quăng dội xuống nước. Lá bùa phật lên cháy mạnh mẽ rồi tắt ngúm đi. Trên toàn bộ mặt ao bỗng nổi lên thêm nhiều bong bóng nước khác. Và mỗi cái bong bóng vỡ ra như thế đều bốc lên rất nhiều âm khí. Thằng Chớt vốn dĩ mới chỉ có được chút đạo hạnh, nó có thể nhận biết được những thứ không sạch sẽ. Nhưng mà thứ ấy phải mang âm khí cực mạnh thì nó mới có thể nhìn rõ. Chứ những thứ mang âm khí yếu ớt như một linh hồn người mới chết qua đời chẳng hạn, thằng Chớt chưa đủ trình để nhận ra. Nhưng nó cũng chỉ biết có thứ không sạch sẽ đang tồn tại dưới cái ao mà thôi, cũng chẳng làm được gì. Ông Út nhìn thằng Chớt rồi thắc mắc nói. Ồ, nhìn vụ này chuyện gì vậy Chớt? Có thứ không sạch sẽ dưới ao nhà mình ngoài. Thì đúng rồi, cái thằng này nấu như không nấu vậy. Ngày nào mà dịch nó không lậu dưới này. Ý mày nói là thứ không sạch sẽ ở đây là cướp dịch phải không? Ngoại ơi, con biết con Trớt giống ai rồi đó. Thôi đi vô, vô nhà đi, rồi con nói cho ngoại nghe. Thứ không sạch sẽ ở đây con muốn nói là ma quỷ. Cái gì ghê vậy mày? Chứ ngoại không thấy lá bùa nãy con thải xuống sao? Cái lá bùa đó là chú Toàn đưa cho con. Chỉ cần gặp những thứ âm khí mạnh thì nó sẽ phản ứng và bốc cháy liền. Còn cái vật dưới kia cũng cảm nhận được sức mạnh từ lá bùa, cho nên nó nổi lên nhiều bọt bong bóng hơn. Mỗi một cái bong bóng như vậy mang theo rất nhiều luồng âm khí, tạo ngoại không nhìn ra được thôi. Thiệt hả mày? Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ mình tạm vô nhà ngủ đi, để mời con về con hỏi ý chú Toàn coi sao. Chứ giờ con biết vậy thôi, chứ con đâu làm gì được đâu. Đêm nay thằng Chớt ngủ ở nhà sau, còn ông bà Út, An với Phương thì ngủ ở nhà trước. Nửa đêm, chợt thằng Chớt nghe có tiếng khóc thúc thích của một đứa con gái. Nó nhíu mày, giờ này mà sao có tiếng khóc? Là ma sao? Nghĩ vậy, nó rón rén chui ra khỏi mùng, xoay tới xoay lui để nghe kỹ coi tiếng khóc phát ra từ đâu. Nó lần mò đi lên nhà trên rồi nhìn ra phía trước nhà. Nơi bằng ghế đá ngoài sân, chỗ ông Út hay ngồi uống trà buổi sáng, nó thấy rõ ràng có một bóng dáng của người con gái, tóc xõa dài, đang ngồi bó gối mà khóc. Cái vụ gì trời? Cái giật mình của thằng Chớt không phải vì cô gái kia, mà là vì thứ khác. Cái bóng dáng đang ngồi kia thì nó biết là ai rồi. nó nhận ra được đó chính là Phương, qua bộ đồ ngủ mà cô đang mặc. Thế nhưng đứng kế bên cô lúc này đây là một cái bóng trắng, tóc dài, có vẻ là một dòng nữ. Cái bóng trắng đó đang dùng đôi tay mân mê vuốt ve những sợi tóc của Phương, nhưng cô không hề hay biết gì hết, chỉ ngồi bó gối mà khóc thút thít. Thằng Chất lèm bèm: "Ôi, nói có dòng theo mà không chịu tin. Mà cũng lạ, nhìn cái dòng này không có ác ý, chắc là không phải theo để hại của ta rồi. Nếu mà là dương âm thì phải là dòng nam chứ. Họ không lẽ cái dòng này..." Nghĩ vậy, Chất từ từ đi tới chỗ Phương đang ngồi. Càng tới gần thì nghe tiếng khóc của cô càng nức nở hơn. Ban đầu nó tính hù cho cô giật mình, nhưng rồi nghe tiếng khóc đó, nó chợt cảm thấy hơi chạnh lòng, có chút gì đó thương xót cho cô gái lắm. Mặc dù chẳng biết cô khóc vì nguyên nhân gì nữa. Nó lại nghĩ: "Cô khóc vì nguyên nhân gì chứ? Một là gia đình, hai là tình cảm thôi. Mà đẹp vậy chắc không có bị trai bỏ đâu. Cái này chắc khóc vì nhớ nhà nè. Ừ, hay là thua đủ đá banh, không có tiền trả, cái bị người ta đòi nợ ta. Ừ, mà chắc không đâu. Nhìn vậy chắc không có chơi cờ bạc gì đâu. Thôi, định lại hội thử coi sao mới được. Sẵn tiện theo dõi cái dòng kia luôn." Phải công nhận một điều rằng thằng Chớt chẳng những trớt trong lời nói mà còn trớt trong cả suy nghĩ nữa. Con gái người ta như vậy mà nó nghĩ rằng thua cá độ đá banh thì cũng thua luôn. Nó từ từ đi tới bên cái ghế đá, khẽ ngồi xuống. Cái dòng kia cảm nhận được sự xuất hiện của thằng Chất, nó quay qua nhìn bằng một ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tóc tới, khiến cho nó nổi hết da gà. Thằng Chất khẽ rùng mình rồi nói vu vơ: "Trời khuya lạnh lẽo lắm, sao không ở trong nhà mà ra đây ngồi khóc vậy? Bộ có chuyện gì buồn hả? Thôi giờ vô nhà ngủ đi. Giờ này mà ở ngoài đây sương xuống coi chừng bệnh nghe. Có gì thì để đó, sáng mưa dậy khóc tiếp cũng được mà." Mới nghe qua tưởng đâu là một lời khuyên, một lời quan tâm an ủi, nhưng nghe kỹ thì giống như lời móc mỉa hơn. Khóc là theo cảm xúc, mà nó làm như đồ ăn vậy không bằng. Kêu người ta có gì để dành sáng mưa khóc tiếp. Rồi cuối cùng cũng không biết là nó đang thực sự quan tâm người ta hay không nữa. Phương ngẩng đầu lên thì thấy thằng Chất. Cô chợt ôm chầm lấy nó rồi khóc lớn hơn. Theo phản xạ, nó dùng tay đẩy Phương ra, như cái cách mà nó từng làm với Trúc Anh vào cái lần đi bắt ma ở nhà bà Lê Vi ở Sài Gòn. Nhưng trong đầu nó chợt vang lên lời dạy của anh Toàn: "Nam nhân, phàm là trai đẹp rất dễ bị gái lợi dụng. Trong những trường hợp đó, thay vì chống cự thì chúng ta cứ tự nguyện cho họ lợi dụng thoải mái. Làm như thế không phải là vì chúng ta háo sắc, mà là để chứng minh chúng ta là một người đàn ông đích thực, chứ không phải là đàn ông thích được." Thế rồi nó buông lỏng hai tay, mặc cho Phương ôm nó mà khóc. Rồi cô vừa khóc vừa hỏi: "Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao?" "Má ơi, hồi trưa gặp cha nội ngoài chợ, điên điên cũng hỏi y chang vậy nè. Bộ gần Tết trại tâm thần quá tải xả ra bớt hay sao vậy trời?" Thằng Chớt thầm nghĩ trong đầu. Nhưng rồi Phương lại nói: "Tại sao mới chia tay chưa có bao lâu mà anh lại đi cưới người khác rồi? Tại sao anh nỡ phụ bạc em? Em có cái gì không tốt chứ? Anh nói đi, sao anh không nói? Em đã làm gì sai chứ? Có phải anh đã cắm sừng em từ lâu rồi không?" Nghe tới đây thì đã rõ. Vậy chắc vì yêu cũ của Phương đi lấy vợ, cho nên cô mới buồn cho ngồi khóc như vậy. Thằng Chớt bất giác cảm thấy thương cảm cho cô rất nhiều. Nó theo phản xạ mà đưa tay lên, định vỗ lưng để an ủi. Nhưng Phương nhanh chóng đẩy nó ra, rồi chát một tiếng. Phương vừa tát nó vừa chửi một câu: "Đồ phụ bạc!" Phương tuy nhỏ con, nhưng vừa rồi có lẽ cô đã dùng hết sức bình sinh, cộng thêm một nỗi uất hận lớn lao trong lòng mà ra tay, khiến cho cú tát trở nên cực kỳ có uy lực, khiến cho một thằng bự con như thằng Chớt cũng cảm thấy đau rát, tê rần cả một bên mặt. Chớt vừa ôm mặt vừa la oai oái: "Ôi dạ, cái bà già xấu xí hung dữ này, tôi đắc tội gì với cô? Mắc mớ gì quánh tôi vậy? Làm ơn bắt quán mà." Phương bây giờ hình như mới hoàn hồn. Cô thôi không khóc nữa, nhìn thằng Chớt, rồi lại nhìn bàn tay của mình. Bây giờ mới hiểu ra chuyện gì vừa mới xảy ra. Thế nhưng cô chẳng lấy làm ăn năn, mà còn cố cãi: "Ai kêu chỗ tôi đang quơ tay? Cậu đưa cái mặt vô vậy cho nó trúng rồi nói." "Ờ, đúng rồi. Chắc tôi khùng, tự nhiên đưa cái mặt vô cho cô tán. Không biết xin lỗi người ta một tiếng, còn nói ngang nữa. Hèn gì gậy bỏ đi lấy vợ là phải à." Nè, tôi long trọng cải chánh cho cậu biết nha. Là tôi bỏ người ta, chứ không phải người ta bỏ tôi đâu ạ. Đừng có ở đó mà nói tào lao nha." "Đúng luôn, là cô bỏ người ta. Vậy mà hồi nãy có người nói là bị người ta cắm sừng. Trời ơi, nghe mắt ối ghê luôn. Rồi sao, cậu muốn gì?" Phương hơi sượng, cô nghênh mặt lên nói. Thằng Chớt vẫn còn ôm cái mặt đau, nói tiếp: "Muốn gì là muốn gì. Tán người ta rồi còn hỏi người ta muốn gì. Muốn tán cô lại đó, được không?" "Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác động lên vật A một lực nữa. Hai lực có cùng độ lớn, cùng phương nhưng mà ngược chiều. Vì vậy tôi tán cậu á, thì tôi cũng chịu một lực y chang thôi à. Cậu đau mặt, còn tôi đau tay, chứ có sung sướng gì. Tới giờ cái tay còn tê nè. Coi như huệ đi." "Rồi, cô đúng là cái đồ ngang ngược. Chúc cô ế cả đời." "Chị cô ế cả đời á, cô không tới lượt nhóc quan tâm đâu." "Chắc tôi thèm. Đồ bà chăng, đồ con cua, đồ cặp cái ấy. Không thèm chơi với bà nữa. Ngồi đó mình nên cho ma bắt luôn đi. Tôi đi vô nhà." Thằng Chớt toàn đứng dậy đi vô nhà, thì chợt Phương nhảy dựng lên, cho một lần nữa ôm chầm lấy nó. Miệng cô liên tục la lên: Ma, có ma đó." Thằng Chớt không tin. Nó cố gắng gỡ tay chân ra, đẩy Phương ra. Nó bối rối nói: Thôi, đừng có thấy tôi đẹp mà lợi dụng nha. Ma cỏ gì đây?" Phương cũng không chịu buông tha. Cô cố gắng bấu chặt cho người thằng Chớt, rồi sợ hãi nói: Tôi nói thiệt mà, có mà đó, nó ở ngoài kia kìa." Thằng Chớt nhìn theo hướng tay Phương chỉ, là ngay chỗ cây mai ngủ quý của ông Út. Nơi đó có một cái bóng người trắng toát đang lơ lửng trên ngọn cây. Ban đầu nó còn tưởng cái bóng này là cái bóng lúc nãy đứng cạnh Phương, nhưng mà không phải. Cái bóng này tóc ngắn, chứ không phải tóc dài. Thấy thằng Chớt nhìn nó không có vẻ gì là sợ hãi, mà còn nhe hàm răng trắng tinh ra cười. Còn chưa biết xử lý làm sao, thì giọng nói của An vang lên, làm cho cả hai giật mình. An tặng hắn giọng mỉa mai chăm chọc: Sư, ban ngày thì chửi nhau, thề có chết cũng không tới nhau nữa. Tranh thủ lúc người ta ngủ hết, hẹn hò ra đây, ôm dính như hai cục hít vậy. Công nhận tụi bay ghê thiệt á." Quên mất cả cái vụ sợ ma, cả hai buông nhau ra. Phương dội thanh minh: Làm gì có, tao ngủ không được, ra đây ngồi hóng gió. Rồi thằng nhỏ đâu đi ra đây nè, đúng lúc tao gặp ma. Tao sợ quá ôm đại thôi chứ có hẹn hò gì. Mày để có nói bậy. "Phải rồi đó, hồi nãy nghe cổ khóc em mới ra coi có chuyện gì. Rồi cái cổ nhìn thấy ma ôm em chứ bộ, em không biết gì đâu à." "Sư, vậy hả? Sao tao nghe nói mày không tin chuyện ma quỷ mà. Sau này kêu có ma vậy Phương? Đâu, có ma ở đâu? Mặt mũi hình dáng nó sao? Cho tao diện kiến thử coi." "Kìa, nó ngoài kia kìa. Ủa, đâu rồi? Phương chỉ ra chỗ cây mai, nhưng bây giờ chẳng còn bóng ma nào nữa hết. Thằng Chớt cũng giật mình. Ủa, nó đâu rồi? Có con ma áo trắng, hồi nãy em nhìn thấy đó. Nó còn nghe hàm răng trắng tinh ra cười với em mà. À, mày tính hát là con ma đầu đinh, hàm răng trắng tinh. Nó lú đầu ra làm em giật mình đó phải không? Ừ đúng đúng, nó. Cái bài đó tao nghe người ta hát lô tô hoài à. Bớt diễn đi. Yêu nhau rồi thì công khai đi. Có ai nói gì đâu, mà mắc cỡ chi vậy không biết nữa. Nè Phương, kêu tao một tiếng chế hai là vừa rồi đó. Trời ơi, tao không có mà. Tao nói thiệt đó, mày không tin thôi. Tao mệt bà quá. Bà không tin thì thôi, tôi vô ngủ á. Đương yên đương lạnh, tự dưng ra đây cái bị ăn tán, bị hiểu lầm, bắt mệt thiệt. Thằng Chớt bỏ vô nhà, còn Phương vẫn tiếp tục phân bua. Tao nói thiệt mày không tin hả? Nhà ông nội mày có ma thiệt đó mày ơi. Hồi nãy tao thấy rõ ràng luôn, có cái bóng trắng bay bay trên cây mai á. Chắc qua mắt tao mày ơi. Nhà nội tao ở đó giờ, làm gì ma có. Mà đương đêm xong ngủ, ra đây chia. Tao buồn quá. Giọng Phương bỗng trầm xuống hẳn. An hiểu ý, cô ngồi kế bạn mình, đặt tay lên vai mà an ủi. Thôi, nó lỡ rồi. Nay là ngày đám cưới của anh ta hả? Ừ, bữa nay đám cưới. Tao mới coi hình. Người ta tay trong tay hạnh phúc lắm mày ơi. Nghĩ lại, sao mà tao ngu quá vậy không biết nữa. Mà tính ra là mày kiếm chuyện chia tay người ta luôn á. Tao nhớ là ổng năn nỉ mày quá trời, mà mày nhất quyết không cho cơ hội quay lại mà. Rồi giờ người ta đi lấy vợ, mắc gì đâu buồn chứ vậy. Thì cái đêm đó tao nói chia tay, anh năn nỉ quá chừng mà tao không chịu. Tao bỏ về một nước luôn. Năn nỉ không được thì thôi, nhưng mà mới chỉ chia tay có một tháng à, nghe tin ông quen người mới rồi. Ác một chỗ là cổ có thai được 2 tháng rồi. Mày nói coi, vậy không phải là ông cắm sừng tao á, mà tao không biết, phải không? Thì coi như mày may mắn đi, chia tay sớm mất đau khổ. Nhưng mà còn mấy lần trước thì sao? Người ta cũng yêu mày thật lòng, mà toàn là mày kiếm chuyện chia tay người ta trước cơ mà. Đáng nói hơn nữa, cái người chia tay là mày, cho cái người buồn nhất cũng là mày. Sao mà nó mâu thuẫn gì đâu á. Nếu mà còn yêu tới vậy, chia tay làm gì? Thiệt tao không hiểu nổi mày luôn. Phương cười buồn. Nhiều khi tao cũng không hiểu nổi tao nữa mày. Làm sao mày hiểu được. Đó giờ tao quen ai cũng vậy hết trơn á. Cứ vài tháng là chia tay. Nhưng mà người ta yêu tao, cưng chiều tao dữ lắm. Vậy mà tao vẫn kiếm chuyện để chia tay cho được. Nhiều khi chia tay xong rồi á, tao cũng biết lý do gì sao tao lại làm vậy luôn. Giống như là tao bị đa nhân cách vậy đó. Nhiều khi tao cũng sợ. Tao đi bệnh viện khám đó, thì người ta nói tao bình thường. Mày thấy tao có bình thường không? Thôi, tào lao quá mày ơi. Chắc là do duyên chưa tới thôi. Mày không bình thường, không lẽ mày bị khùng hả? Thôi dù sao chuyện nó cũng lỡ rồi, có buồn cũng vậy thôi. Đã về quê chơi rồi á thì phấn chấn lên. Ngày mai tao dẫn cho đi chơi, nhiều chỗ đẹp mà lạ lắm, đảm bảo mày thích cho coi. Về quê thì phải thoải mái, phải vui lên mới được chứ. Tại nãy lướt hình á, thấy buồn quá nên tủi thân. Nước mắt tự nhiên nó trào ra. Sợ làm phiền mọi người cho nên mới ra đây ngồi khóc. Ai chè đâu còn Chớt nó nghe. Nó ra, chắc nó tưởng tao là ma đó mà. Thôi, nhờ vô ngủ, lấy sức mời đi chơi nè. Sáng bữa sau, ông Út kêu thằng Chớt leo lên, chặt mấy buồng dừa tươi. Một số để lại nhà uống, số còn lại thì Chiều chở đem ra chợ bán cho người ta. Chiều đó, khi thằng Chớt chở dừa ra chợ, thì An và Phương cũng xin đi theo. Vì Phương nói cô thích đi võ lãi lắm. Với lại về quê, cũng muốn đi chợ quê cho biết không khí như thế nào. Chợ chiều thương người hơn buổi sáng. Chạy võ tới chợ, thằng Chớt mới nói: "Nè, à, bây giờ hai người đi chơi đi. Đi tham quan gì đó thì đi. Tôi đem dựa tới bán cho người ta. Một lát cỡ 4 giờ á thì quay lại đây đặng dìa đó. Lợi trễ là tôi đi luôn, bỏ hai người lội sông về." "Xê, thách mày dám bỏ hai đứa tao đó. Mà thí dụ bỏ thì tao đi xe ôm về, mắc gì lội sông." Rồi cô quay qua nói với Phương: "Tao đi chơi thôi mẹ. Dẫn mày đi vòng vòng coi chợ dưới quê á, bán đồ ăn tươi ngon mà rẻ lắm. Đi giờ này nó ít người, đỡ phải chen chúc." Chợ chiều dưới quê bỗng trở nên náo nhiệt vì sự xuất hiện của hai cô gái trẻ đẹp xinh xắn. Ai cũng nhiệt tình mời mọc, nhất là mấy thanh niên. Một cậu bán thịt heo lên tiếng: "Mua giùm hai cưng ơi, ghé vô anh bán rẻ cho nè. Đùi, nạc, dai, sườn, ba rọi, cái nào cũng tươi ngon hết. Mua về nấu ăn đảm bảo là ba mẹ khen nức nở luôn á. Ưu tiên giảm giá 50% cho người đẹp luôn." Thanh niên đứng ở gian hàng kế bên, nghe vậy thì chen vô: "Nè nè nè, vô đây cưng ơi, bên anh cũng có, mà tươi ngon hơn bên đó luôn đó. Giảm giá 75% luôn nha. Mãi vô mãi vô." "Nè nè nè, chơi kỹ mày. Thôi khỏi lấy tiền luôn hai cưng ơi, vô anh tặng luôn. Cái thằng này ngon, bữa nay anh tặng thịt, tặng thêm tiền, giao tới nhà luôn nè cưng." Hai thanh niên cứ cạnh tranh qua lại. Riết rồi thiếu điều muốn đem cái sạp thịt heo dâng cho hai cô gái luôn. Một người phụ nữ trung niên nói bằng cái giọng đưa đẩy: "Hai anh nói thiệt hả? Đừng có gạt em đó nghe. Có bao nhiêu em mua hết luôn. Cảm ơn hai anh trước nha." Hai thanh niên quay lại, gãi đầu cười gượng: "Dạ cô Sáu." "Mẹ bà, buôn bán ở đây bao lâu, ngày nào cũng kêu tao bưng cà phê dân tận họng, mà 100 cà ram thịt chớ hề thấy cho. Mới thấy cái đẹp đi ngang qua một cái, thiếu điều cho người ta nguyên cái sạp à. Nè, mới mốt đừng có mận vậy nữa, má biết má buồn đó nghe chưa." Hai thanh niên chỉ biết nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Lâu lâu ghẹo gái một lần, mà cũng bị bà chủ quán nước này phá đám. An mỉm cười vì cái tánh sợi lỡi vui vẻ của bà con tiểu thương ở đây. Nhưng Phương thì có vẻ không được vui cho lắm. Cả hai lại dắt nhau đi tiếp. Bà con nhiệt tình mời gọi, nhưng Phương thấy có vẻ không thích thú gì mấy. An mới hỏi: "Ủa mày sao vậy? Chợ người ta bán đồ tươi ngon, người ta buôn bán nói chuyện vui vẻ quá trời, sao thấy mặt mày nhăn nhó khó chịu quá vậy? Bộ không khỏe trong người hả?" Phương tặc lưỡi: "Thì đi chợ, nhìn mấy cái mặt hàng người ta bán cũng thích á. Nhưng mà ở đây người ta nói chuyện kỳ quá mày ơi." "Hả? Kỳ là kỳ sao?" "Thì mày thấy đó, ai cũng buông lời chọc kẹo mình trơn. Từ mấy thằng thanh niên tao không chấp đi, tới mấy bà mấy cha sồn sồn đáng tuổi cha chú á, cũng kêu mình bằng cưng nữa. Nghe khó chịu gì đâu á. Người gì mà vô duyên hết sức." An nghe Phương nói vậy thì không thể nhịn cười được. Cô vừa cười vừa hỏi: "Ủa, vậy ra nãy giờ mày khó chịu vì chuyện đó đó hả?" "Thì chứ sao nữa, cưng chỉ để dùng cho người yêu thôi. Mình với họ có quen biết gì đâu mà kêu mình là cưng. Mà sao mày cười? Bộ mày không thấy khó chịu à?" "Trời ơi, tao tưởng vụ gì. Nè, ở đây á, người ta kêu mình bằng cưng thay cho từ em hay là con, để nó thể hiện cái sự gần gũi hơn vậy thôi. Kiểu như anh chị trong nhà kêu em mình bằng cưng vậy đó. Nó chỉ là cách xưng hô bình thường thôi, chứ không có trêu chọc gì trơn. Thấy mấy cô mấy chị cũng kêu mình bằng cưng không? Mày làm tao mắc cười thiệt á." "Ủa, vậy hả? Chứ tao nói dốc mày làm gì? Con nhỏ này." "Ờ, mà thôi tao cũng mệt rồi, về thôi mày. Tự nhiên thấy nhức đầu quá." còn sớm mà. Dạ ông chồng chở nó đi, dẫn mày qua bên kia mua mấy cái đặc sản dưới quê tao. Vừa lúc đó, có một cô gái trạc tuổi An đi tới. Thấy An, cô vui vẻ hỏi: Ủa An, đi chợ hả? Nói ghé tiệm tao chơi xong ghé vậy? Mẹ nha. Trời tao quên, tính mời mới lên chơi với mày đó chứ. Mời mốt chịu biết nè, sẵn tiệm đang ế nè, ghé tiệm tao chơi đi. Mình có nhiều thời gian tâm sự, sẵn muốn mần móng mần tóc gì á, tao mần luôn cho. Bạn mẹ hả? Đi, dẫn bạn mày tới tiệm tao chơi luôn, trước lạ sao quen nha bà. Nga là bạn của An. Hồi nhỏ mỗi lần An về quê chơi, cả hai hay đi chơi chung, nên thân nhau từ dạo đó. Nga mở một cái tiệm làm tóc, làm nail ở trên chợ. Biết An về chơi, Nga có rủ cô lên tiệm của cô chơi. Nghe Nga nói vậy, An chỉ cười. Không được mày ơi, bạn tao nó đang nhức đầu. Chắc giờ tụi tao về trước, ngày mơ mình gặp ha. Mơ tao chạy xe lên, giờ đi bằng vỏ của thằng chết nó chở á. Phương sợ bạn mình khó xử, cho nên nói: Thôi mày ở chơi với Nga đi, tao về với chết cũng được. Rồi chừng nào mày muốn về á, kêu nó chạy xe lên trước cũng được mà, đâu có xa lắm đâu phải không? Mới đầu An cũng ngại vì không muốn bỏ Phương về một mình. Hồi lâu sau Nga mới thuyết phục: Thôi giờ về đi, Phương mệt thì để Phương về trước. Mày lại đây chơi với tao, lát tao mày kiếm gì ngon ngon mua dưới nấu ăn. Tối nay tao đóng cửa tiệm, chơi với mày một đêm cho hoành tráng luôn, ok không? Nghe Nga nói cũng hợp lý, An đành để cho Phương xuống giỏ về trước với thằng chết, phần cô thì ở lại chơi. Phương xuống giỏ, ngồi đó ngắm cảnh hai bên. Thằng chết thì vững tay lái, cho cái vỏ lãi băng băng lướt trên mặt nước. Thế nhưng sao chiều nay lạ quá, đường từ chợ về tới nhà đâu có quá xa, mà đi hoài không tới được. Thằng chết thì vẫn lái chiếc vỏ, Phương vẫn ngồi ở đó. Không một ai nhận ra sự khác biệt rằng cảnh vật hai bên bờ sông đã trông lạ quắc lạ quơ từ khi nào rồi. Không biết đã chạy được bao lâu, cái máy bỗng dưng kêu lạch tạch mấy tiếng rồi tắt ngúm đi. Một tiếng chim cú mèo từ đâu vọng lại, cắt ngang tâm thần mụ mị của cả hai. Phương với chết khẽ rùng mình một cái, thì một cảnh hải hùng bỗng nhiên ập xuống một cách rất lạ kỳ và huyền bí. Từ nãy, rõ ràng bầu trời vẫn còn sáng. Họ đang chạy trên đoạn sông lớn trở về nhà. Thế nhưng sau khi cái máy tắt đi, sau tiếng chim cú mèo kêu xong, chỉ sau một cái chớp mắt, cảnh vật bỗng trở nên tối tăm một cách lạ kỳ. Màn đêm như trên trời ập xuống, phủ lấy không gian xung quanh. Không còn trông thấy bất cứ điều gì nữa. Ủa, sao tự nhiên tối thui vậy? Cậu chở tôi đi đâu vậy chứ? Tới nhà chưa? Sao không chạy nữa? Chết cũng đang rất hoang mang. Sau mấy giây làm quen với bóng tối, nó nhìn thấy được hiện tại nó đang không có ở trên con sông lớn, mà đang trong một đoạn kinh thủy lợi nào đó. Hai bên bờ không có thấy bất cứ một ngôi nhà nào cả, không có ánh đèn nào hắt ra. Nó thở mạnh nói: Tôi cũng không biết nữa, rõ ràng lúc nãy trời đang sáng mà, sao tự dưng tối thui vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Phương dở móc điện thoại ra, bật đèn flash lên. Nhưng điện thoại của cô đã hết pin từ khi nào. Phương run run nói: Nè, cậu lấy điện thoại ra, gọi coi mình đang ở đâu vậy? Điện thoại tôi hết pin rồi. Cái gì? Điện thoại của tôi cũng không còn pin, sập nguồn luôn rồi. Cả hai còn đang hoang mang, không hiểu chuyện gì, thì cái vỏ lãi bỗng dưng lắc lư dữ dội. Phương cố vịn tay vô hai bên bè để không bị lọt xuống nước. Cô hoảng sợ la lên: Nè, cậu chơi gì kỳ vậy? Dừng lại ngay, tôi không có giỡn đâu nghe, té xuống nước thiệt đó. Phía bên này, thằng chết cũng cố gắng bám vô hai bên bè. Nó khó nhọc nói: Tôi có làm gì đâu, tự nhiên ở đâu mà sóng nó dập tới nè, cái vỏ mới lắc vậy chứ tôi đâu có làm gì. Tự nhiên cậu không làm, tôi không làm, mà cái vỏ nó lắc mạnh vậy, không lẽ ma làm hả? Đúng vậy đó, sao mày biết là tao làm? Một tiếng cười mang rợ phát ra, kèm thêm một câu nói, khiến cho cả hai không khỏi rợn hết cả người. Phía đằng trước mũi, từ dưới nước bỗng trồi lên một nhân ảnh với hình thù kỳ dị. Cái đầu dài sọc, dẹp lép, miệng rộng tan quát, răng lĩa chĩa như răng cưa. Khóe miệng còn có hai sợi râu dài ngoằng. Hai con mắt của nó sáng quắc, tròn do. Hai tay cầm hai thanh kiếm. Cả người nó phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực, bốc lên âm khí dày đặc. Thằng Chớt vừa nhìn thấy đã la lên: "Quỷ, chúng ta gặp quỷ rồi. Cô ngồi cho chắc vô, để tôi đối phó với nó." Con quỷ cười lên mang rợ: "Thằng nhãi con, mày nghĩ mày làm gì được tao? Làm thử tao coi." Vừa nói, con quỷ vừa làm cho mặt nước rung chuyển mạnh hơn, cái vỏ càng lắc lư mạnh hơn. Phương lúc này đã khóc. Cô nói trong nước mắt: "Không có giỡn nha, tôi không có biết bơi đâu. Chớt, cứu tôi vậy, Chớt ơi." Chớt cố gắng bám chặt vô bè, từ từ lần mò tới chỗ Phương đang ngồi. Nó vừa thở mạnh vừa nói: "Mẹ bà mày, có giỏi thì đừng có lắc cái vỏ nữa. Cho tao lên bờ đi, coi tao có lật đầu mày như lật đầu cá lồng tông đem kho tiêu không thì biết." Ủa dạ. Thằng Chớt bị mất đà, ngã thẳng người vô người Phương, khiến cho cả hai đồng loạt kêu lên. Thằng Chớt lồm cồm ngồi lên, vịn hai tay nó vô hai tay Phương đang bám chặt hai bên bè, rồi áp sát người nó vô người Phương. Phương la lên: "Nè, cô làm gì vậy? Đừng có lợi dụng tôi nghe chưa? Buông ra, làm cái gì mà ôm người ta sát rạc vậy?" Thằng Chớt tặc lưỡi nói: "Trời ơi, ai mà thèm dế cô làm cái gì? Không thấy cái vỏ nó đang chào đảo hả? Tôi phải dịnh cô như vậy, tôi với cô mới tạo thành một khối thống nhất, thì mới có thể ngã theo cái chiều lắc lư của nó được. Như vậy mới không bị té, cô hiểu chưa? Chứ bây giờ tôi với cô mà mỗi người nghi một kiểu á, thì dễ bị té xuống nước lắm. Nè ráng lên, bám chặt vô, để tôi tìm cách á, tôi quánh con quỷ mất dạy này." "Câu bộ mày cũng giỏi đó, biết áp dụng vật lý rồi ha. Nhưng mà tao khuyên mày chớ chống cự vô ích, không ai cứu nổi tụi mày đâu. Vì ở đây đang là đồng vắng, không có người nào nghe tiếng kêu của tụi mày hết. Mà cho dù có nghe thì cũng không ai làm gì được tao đâu. Tốt nhất là trong giây phút cuối đời, mày nên tận hưởng cảm giác được ôm người đẹp đi, thằng nhóc à." Mày lại, tụi tao đâu có làm gì đắc tội với mày, sao mày muốn hại tụi tao chứ? Xuống mà hỏi Diêm Dương kìa. Con quỷ gầm lên một tiếng, rồi đập mạnh xuống nước. Nước dâng cao lên mấy thước, cho ồ ạt đổ lên vỏ, nhấn chìm cái vỏ đi. Thằng Chớt và Phương bị rơi xuống nước. Thằng Chớt la lên: "Ráng mà bám vô cái vỏ nhựa, nó không có chìm xuống đáy đâu." Rồi nó cố gắng một tay bám vô vỏ, tay kia mò trong túi áo kiếm mấy lá bùa mà thường khi nó vẫn hay đem theo. Lần mò một lát, nó cũng cầm được lá bùa. Nó đắc ý cười khẩy: "Chết mẹ mày rồi, âm quá diệt ma xuất hả hả, chết mẹ nát hết rồi." Tưởng đâu lá bùa có thể giúp nó đối phó con quỷ kia, nhưng ai dè đâu, khi lôi được lá bùa trong túi ra thì cũng là lúc nó bị nước thấm vô, làm cho nó rách nát hết trơn rồi. Giỏi vật lý lắm mà. Mà có cái chuyện giấy xuống nước bị rách thôi cô không biết, bây giờ coi mày còn chiêu gì nữa không? Con quỷ nói xong thì tạo ra sóng đánh ầm ầm, nhấn cái vỏ xuống sâu rồi lại trồi lên. Phương do không biết bơi cho nên cứ cố bám chặt vô cái vỏ. Lúc cái vỏ bị chìm xuống sâu thì cô cũng chìm theo. Cái vỏ nổi lên, cô nổi lên theo, cực kỳ vất vả. Thằng Chớt mới chọi mớ bùa nhào nát về phía con quỷ mà hô to như để tiếp thêm sức mạnh: "Nát bét bùa, diệt ma, triển!" Rồi nó lần lần tới chỗ Phương, lo lắng hỏi: "Bà Phương, bà sao rồi? Có chịu nổi không? Nè, câu cổ tôi đi, tôi đưa bà cho mời. À, có được không? Tôi sợ, tôi mệt quá. Được, bà cứ tin tôi đi, cứ bám vô đây hoài á, không phải là cách đâu. Phương lấy hết can đảm, buông cái vỏ ra, mà câu thật chặt vô cổ thằng chết. Nó cố gắng đạp nước để đưa Phương vô bờ, nhưng con quỷ đã vung tay lên, hất mạnh nước vô mặt chết, làm cho mặt mày nó tối tăm đi. Lực cản của nước khiến cho chết không thể bơi vô bờ được. Tiếp đến, con quỷ dùng sợi râu dài ngoằng của nó quất xuống làm cho Phương đau tay, mà buông cổ thằng chết ra. Thằng chết cố gắng chụp lấy tay Phương, nhưng sợi râu còn lại của con quỷ cũng kịp thời quất xuống làm cho tay nó đau điếng, đồng thời tạo ra một làn sóng đẩy cả hai ra xa nhau hơn. Phương không biết bơi, cho nên cuối cùng nhanh chóng chớ giới. Các người cô dần chìm xuống nước. Cô cố gắng ngồi lên mà kêu cứu trong cơn đứt quãng. Phương ơi! Thằng chết bất lực kêu lên trong tuyệt vọng. Khi nhìn thấy Phương từ từ chìm xuống mất hút trong tiếng cười khanh khách của con quỷ, nó cố gắng bơi về phía Phương, nhưng con quỷ liên tục tạo ra những gợn sóng đẩy lùi nó ra. Chất bất giác trào nước mắt ra, nghĩ rằng mình đã không thể cứu nổi cô gái kia rồi. Thế rồi một tia hy vọng bục lên, một luồng ánh sáng màu cam xẹt ngang qua trên đầu nó, đánh trúng vô người con quỷ, khiến cho con quỷ la lên một tiếng đau đớn. Có giọng một cô gái cất lên. Thằng chết mừng muốn rơi nước mắt khi nhận ra giọng của người đó. Lo cứu cậu đi, để tao chơi với quỷ này chút. Là tiếng của Thiên Nga. Lại trời, cứu tinh của thằng chết đã tới rồi. Con quỷ bị đánh trúng thì gầm gừ tức giận, vung kiếm lên đánh ngay hai luồng âm khí cực mạnh về phía Thiên Nga. Nhưng cô đã kịp thời nhảy phút lên ngọn cây mà tránh né. Thiên Nga ngồi dắt dẻo trên ngọn cây mà buông lời thách thức. Liều liều, đồ quỷ xấu xí thế ghê, có giỏi leo lên đây nè, bánh lộn với chế nè cưng. Ừ, mày là ai? Ở đâu tới đây phá chuyện tốt của tao? Mày thích nhiều chuyện phải không? Tao cho mày chết. Nói rồi, nó bay lên chỗ Thiên Nga đang ngồi, hai tay cầm hai thanh kiếm, chực chờ xả vô người cô. Thiên Nga bất ngờ la lên. Chết mẹ, mày lên đây được hả? Tưởng mày là quỷ nước, ở dưới nước thôi chứ. Tao không giỡn nghe. Nói xong cô bay vụt đi. Chỉ cần chậm một giây thôi, đã ăn trọn đường kiếm của con quỷ rồi. Một mảnh hồn cũng không còn luôn. Con quỷ gầm gừ mà đuổi theo Thiên Nga. Nó vừa đuổi vừa nói. Mày không được chạy, đứng lại đó cho tao. Thiên Nga vẫn cắm đầu chạy đi, mà không quên buông lời thách thức. Cái đồ quỷ không có não mà, rượt người ta mà kêu người ta đứng lại. Mày coi trong phim đi, lúc mà cảnh sát rượt tội phạm đó, lúc nào cũng kêu đứng lại. Có thằng nào dám đứng không? Đứng lại đang bị bắt hay gì? Có giỏi thì bắt được tao đi, rồi tính ha. Ừ, còn khốn, đừng có thách tao. Tao thách mày đó rồi sao? Đứng lại đó. Bớ người ta, biến thái. Có con quỷ biến thái muốn cưỡng hiếp cái nhà lành nè. Bớ người ta, có ai cứu tôi với? Thiên Nga vừa chạy vừa giả vờ kêu lên rất thảm thiết, như thể sắp bị cưỡng hiếp tới nơi vậy. Con quỷ càng tức điên mà tăng tốc lao theo cô. Khi thấy đã đi xa và đủ thời gian cho thằng chết cứu được Phương lên bờ, bây giờ Thiên Nga mới đột ngột dừng lại. Con quỷ vẫn đang trên đà bay tới, không kịp ngừng mà bay hút qua chỗ Thiên Nga luôn. Nhân đà đó, cô bay theo phía sau, đánh vô lưng con quỷ một đoạn khá đau. Nó thét lên một tiếng rất lớn trước khi quay đầu lại. Kêu tao đứng lại làm gì? Tao đứng lại rồi á thì chạy hút luôn vậy. Cái con quỷ gớm ghiếc ngu si kia. Những tưởng đòn đánh lén từ phía sau của Thiên Nga có thể làm cho một vong hồn bình thường tan nát hết cả hồn phách, thế nhưng nó cũng chẳng ăn thua gì với con quỷ kia. Cơ bản là con quỷ này quá mạnh, mạnh hơn những gì cô tưởng. Con quỷ từ từ quay lại, nhìn Thiên Nga bằng cái nhìn khinh khỉnh. Tưởng học được mấy chiêu đánh lén đó thì hay lắm sao? Rất tiếc, đòn đánh của mày chỉ đủ gãi ngứa cho tao thôi. Bây giờ thì chết đi. Con quỷ nhanh như cắt lao vụt về phía Thiên Nga, lại vung kiếm lên mà chém. Lần này nó hạ quyết tâm, cho nên ra đòn cực nhanh và chính xác, đòn đánh cũng đầy uy lực. Chỉ thấy hai đường kiếm xẹt qua, mang theo hai luồng âm khí dày đặc. Thiên Nga có muốn tránh cũng khó lòng mà tránh được. Chỉ thấy cô hét thất thành một tiếng, rồi từng mảnh hồn tan vụt ra, tan hết vào trong không khí. Con quỷ đắc chí mà cười lên khanh khách. Một con quỷ ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, dám phá chuyện tốt của tao. Tất cả chỉ là do mày tự chuốc lấy mà thôi. Ta là vô địch. Ta là vô địch thiên hạ. Khùng hay gì mà cười mình ên vậy, con quỷ già kia. Con quỷ đang hả hê trong chiến thắng thì Thiên Nga cười khẩy mà hỏi một câu, khiến cho nó tắt nụ cười, khựng lại một nhịp. Vừa mới định thần lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy hai nhân ảnh, một là của Thiên Nga, một còn lại là của một cái dông nam khác, đang áp sát mà dụng chiêu đánh liên tiếp vô thân ảnh của con quỷ. Nó vùng kiếm lên định hất đối phương ra, thì cả hai đã kịp thời lùi ra xa. Con quỷ gầm gừ điên loạn. Tại sao mày còn chưa chết? Chưa chết sao thành quỷ được? Hỏi ngu vậy cũng hỏi nè. Bộ nhìn tao giống con người lắm hả? Mà hỏi gì mày? Rõ ràng lúc nãy tao đã chém mày tan hồn rồi mà. Tại sao? Chơi game người ta hồi sinh mấy chục mạng còn được. Nói gì ba cái đồ quỷ yêu này. Mày đừng có ở đó giả điên giả khùng nữa. Còn mày là ai? Con quỷ chỉ vào cái dông nam. Dông nam thì điềm đạm hơn. Nó nói: Tao hả? Tao là Hà Bá. Cũng chẳng có tài cán gì, chỉ sương sương tạo ra cái ảo giác hồi nãy, cho mày tưởng đâu mày đánh chết được cô ta thôi. Không cần khen đâu, tao biết tài năng của tao rồi. Mày tự nhận mày là thiên hạ vô địch, tao nghĩ cũng đúng đó. Nhưng chữ địch viết khác đi một chút đi nha. Thiên hạ vô... mà thôi, nói vậy được rồi ha. Thiên Nga cũng cười nhạo. Mới xuất hiện chưa được bao lâu, dễ gì chết nhanh vậy được mày. Thì ra vừa rồi chỉ là ảo giác do Hà Bá tạo ra. Con quỷ tưởng đâu đã chém chết được Thiên Nga, nên đắc ý mà dẫn tới lơ là, bị Thiên Nga và Hà Bá đánh hội đồng. Cơ thể đỏ trực của nó bây giờ đã thủng lỗ chỗ đi, y hệt như một cái tổ ong. Khối đen ngùn ngụt bốc lên. Thiên Nga đắc chí nói: Thiên hạ vô địch mà bị đánh te tua tơi tả vậy đó. Có cần tao giá lại giùm mấy cái chỗ lủng không? Giá lại đi, chứ để âm ký nó bay đi hết là chết đó nha. Game này chỉ có một mạng, không có hồi sinh được đâu ạ. Rồi chưa để cho cả hai đắc chí được lâu, con quỷ gồng mình một cái thì lập tức những chỗ lủng kia liền lại. Cơ thể của nó trở về nguyên trạng ban đầu, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thiên Nga la lên: Chết mẹ, con quỷ này chắc tới từ Bình Dương chứ không đâu hết á. Bị đánh vậy mà vẫn không sao hả? Rồi bây giờ làm sao? Chạy chứ sao nữa. Con quỷ đâu có dễ cho cả hai chạy thoát vậy. Nó điên cuồng đuổi theo phía sau. Hà Bá mới lo lắng hỏi: Bây giờ làm sao? Không lẽ chạy hoài? Chạy cũng mệt chứ. Không ấy đánh đại đi. Không thấy nó có vũ khí hả? Bay vô lạng quạng nó chém một cái là nát hồn luôn đó. Phải chiền cha để tam đốt cho mình vài món vũ khí. Quánh chức quỷ này thì hay rồi. Chuyến này về đó nha, kêu chả đốt cho mình vài cái mã tấu ngon ngon mới được. Trời ơi, biết còn tồn tại đến gì không mà đòi hỏi. Công nhận bà nhiều chuyện thiệt đó. Bị rượt vậy mà cái miệng còn leo lẻo à. Thế kệ mẹ tao. Thứ mày đừng ông đàn ăn. Gặp nạn không biết bảo vệ phụ nữ chân yếu tay mềm chạy trước, ở đó mà còn chạy chung. Không có ga đi ô mẹ gì hết á. Ga gì? Bà nói vậy. Radio là gì? Bà mà chân yếu tay mềm, bà tay sắt chân vôi thì có đó. À lộn, không có ga lăng mẹ gì hết. Nghe chuyện trên mạng riết là nhiễm, nó lộn thế mày. Đàn ông cũng cần cái mạng chứ. Ở lợi đặng nó quánh tan hồn hay chi. Rồi cũng có lưu danh sử sách đâu. Bây giờ ở lợi không phải ga lăng, mà là lấy ngu làm quai đấy biết chưa. Thôi mệt quá, lo chạy đi. Làm như mày nói ít vậy, chê tao nói nhiều. Chợt Kha Bá thấy có cái gì đó sai sai. Anh ta ngoái đầu lại nhìn, rồi nói: Ê, ê, nói nghe, dừng lại đi, con quỷ nghỉ trượt rồi. Thì Nga cũng ngoái đầu nhìn lại, thì chẳng thấy bóng dáng con quỷ đâu nữa. Vì lo mãi mê cãi nhau mà họ không biết con quỷ đã ngừng đuổi theo từ bao giờ, hoặc là nó mai phục ở nơi đâu đó cũng nên. Thì Nga suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Chắc là nó biết sợ mà rút lui rồi. Tôi về đó còn chết sao rồi. Cả hai quay lại chỗ thằng chết thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng oái âm. Có hai cái vong ma, một nam một nữ, đang quần thảo nhau kịch liệt. Chắc cũng đã đánh nhau được một lúc rồi, nên cả hai đều te tua tơi tả, nhìn hết sức là thảm. Ở dưới mé kinh, thằng chết đang hì hục kéo Phương lên bờ. Cả người cô lúc này đã mềm nhũn ra hết rồi, cho nên rất khó khăn trong việc đưa cô lên. Thì Nga dùng chút âm lực giúp đỡ cho nó dễ dàng đem cô gái lên bờ. Để ý thấy đôi mắt thằng chết sáng quắc, hệt như mắt mèo vậy. Đem được Phương lên bờ, thằng chất liền kiểm tra coi cô có còn thở hay không. Nó đặt tay lên bụng, cảm giác cô đã không còn cử động thở. Đặt tay lên mũi cũng không thấy hơi, mạch tai cũng không còn. Kiểm tra nơi tim cũng đã ngừng đập. Nó sợ hãi nói: Lại trời đất làm chứng à, cô ta đang trong tình trạng nguy kịch, còn phải hô hấp nhân tạo để cứu người, chứ không có ý lợi dụng đâu. Thế rồi nó đặt tay ngay giữa xương ức, hai tay chồng lên nhau, ấn thẳng sâu xuống chừng 5 phân, cứ ép liên tục một hồi. Sau đó thì áp dụng kỹ thuật thổi ngạt, liên tiếp ép tim và thổi ngạt cho tới khi Phương có thể tự thở và tim bắt đầu đập lại. Cũng may hồi trước đi nghĩa vụ quân sự, được một bác sĩ trong bệnh viện quân y hướng dẫn cho, nên nó mới biết kỹ thuật sơ cứu này. Cũng không biết nó đã từng làm qua hay chưa, mà nhìn rất là điêu luyện. Nhìn thấy nó làm vậy, Hà Bá bất ngờ cảm thán: Ê, cái thằng lợi dụng con gái người ta ghê mày. Thấy người ta hôn mê cái đè ra cắn nè. Bà Nga, cản nó lại đi, chứ một hồi nó mận tới chuyện gì nữa bây giờ đó. Trời đất ơi, mày khùng hả? Mày nghĩ ai cũng đầu óc đen tối như mày hay sao? Cái này là hô hấp nhân tạo để cứu con nhỏ đó. Mà hồi nãy mình đã dụ con quỷ đi rồi mà ta. Lẽ ra con nhỏ đâu có bị đuối nước, sao giờ thành ra vậy rồi? Nghĩ ngợi một lát thì Nga mới kêu: Ê, tao biết rồi. Ê Hà Bác, cản hai con ma kia lại, hỏi chuyện tụi nó có sao. Bây giờ hai cái dòng kia vẫn đang quần lấy nhau như hai con gà đá. Dù đã hết sức, nhưng không có con nào chịu thua con nào, quyết đá tới chết mới thôi. Thiên Nga với Hà Bá mỗi người một bên lôi ra. Thiên Nga lôi cái dòng nữ, Hà Bá lôi cái dòng nam. Kéo ra rồi mà cả hai vẫn hùng hổ nhào vô. Thiên Nga với Hà Bá phải ra sức giữ lại. Hà Bá theo thói quen hay sao đó, mà một tay nắm đầu cái dòng nam, tay kia giơ 5 ngón tay lên mà hô: Đã ăn 8-5 triệu, ai bắt không? Trời đất ơi, mày đi câu đá gà rất nhiễm ha. Ủa quên, nhìn hai đứa nó khác gì hai con gà đang vô kẹo đâu. Mày đứng yên coi, đừng có lôi nhôi nữa, cái thằng mà đực này. Phía bên kia, dông nữ vừa thở hồng hộc như trâu vừa nhào tới, nhăn mặt nhăn mày dữ tợn nói: Mẹ nó, buông ra coi, bữa nay tao ăn thua đủ với cái thằng chó chết kia. Mắc cái mớ gì mà mày ngăn cản chuyện đại sự của tao. Thì Nga vừa ra sức giữ cái dông nữ vừa nói: Nè thôi, người ta đã banh á, còn nghĩ giải lao giữa hiệp. Tụi mày quánh lộn không mệt hay sao mà sung ba khí gì? Nghỉ ngơi cho tao hỏi chút chuyện cái rồi quánh tiếp. Rồi lỡ nó chạy mất rồi sao? Yên tâm, có thằng kia nó dưỡng lợi rồi, không có chạy được đâu. Cho tao hỏi chuyện chút đi, rồi có lát gì á quánh tiếp sao. Dù vậy chứ quýnh lộn là nghề của tao mà. Con ma nữ nghe vậy cũng xuôi tay, bây giờ mới không nhào tới nữa mà hỏi. Rồi, hỏi vô lẹ đi. Tụi mày ở đây nãy giờ, chắc biết tại sao nhỏ kia chết đuối hả? Nhìn lại, thấy thằng Chớt đang cấp cứu cho Phương. Con ma nữ la lên. Nè, buông tôi ra, không được để cho thằng đó cứu người. Sao vậy? Mắt còng lắm, tôi mới có cơ hội ra tay giết con nhỏ đó, để bắt nó theo tôi mà. Vừa nói, nó vừa định đi tới chỗ thằng Chớt, nhưng thì Nga đã giữ lại. Cô cười khẩy. À, thì ra mày hại con nhỏ. Tới số mày rồi con. Rồi cái thằng kia có liên quan gì không? Cái giọng nam nói. Chính cô ta đã hại người kia suýt chết đó. May mà có tôi, không thôi cô ta dìm hỏi chết rồi. Mọi chuyện là sao? Kể lại tôi nghe coi. Hai đứa mày là ai? Sao một đứa muốn giết, đứa còn lại thì muốn cứu vậy? Lại nói lúc nãy, khi Thiên Nga dẫn dụ con quỷ kia đi khỏi, thì thằng Chớt liền lặn xuống để cứu Phương. Thế nhưng trời thì tối, lại chẳng có đèn đuốc gì. Cơ bản là thằng Chớt không thể nhìn thấy được gì hết, chỉ có thể theo quán tính, lặn theo hướng lúc nãy để tìm Phương. Mai sau Phương vẫn còn chút hơi sức mà quơ tay loạn xạ. Lúc thằng Chớt nắm lấy được tay cô, thì cũng là lúc cô đã ngất đi vì quá mệt. Chưa kịp đưa vô bờ thì tiếng một người con gái cười lanh lảnh vang lên, rồi một thân ảnh trắng toát lơ lửng trên mặt nước mà nhìn cả hai với nụ cười quá dị. Ma nữ gằn giọng nói. Tao chỉ muốn bắt con nhỏ này, khôn hồn thì buông nó ra, nếu không tao giết luôn cả mày. Mày lại, có ngon thì vô đây, tao không có sợ mày đâu, tránh nó đi. Vừa nói, nó vừa ra sức bơi vô bờ. Ma nữ thấy vậy thì cười khẩy nói. Được, muốn chết tao cho chết, đã cho mày cơ hội rồi, do mày cố chấp mà thôi, đừng có trách tao. Thế rồi cô ta vung tay một cái, sóng đập ầm ầm, mặt nước chao đảo, khiến cho thằng Chớt không thể bơi tiếp vô bờ được, mà càng bị đẩy ra xa. Thế rồi ma nữ đánh bật Phương ra khỏi tay Chớt. Phương từ từ chìm xuống, sóng đập liên hồi khiến cho cô trôi xa. Thằng Chớt lặn tìm cũng không được, vì không thể xác định được vị trí của cô. Chớt cố gắng lặn tìm, quơ vào tay chân trong bất lực. Nó gào lên. Phương à, cô không được chết. Con ma nữ kia, tụi tao có thù oán gì với mày? Mặc những lời gào thét của thằng Chớt, con ma nữ sung sướng cười vì sắp bắt được Phương đi. Trong cơn tuyệt vọng, thằng Chớt dùng tay bắt ấn, hô to khẩu quyết. Linh miêu nhãn thuật, khai! Nó vuốt nhẹ hai bàn tay đang bắt ấn qua hai mắt. Lập tức hai mắt của nó trở nên vàng rực, sáng quắc như mắt mèo, có thể nhìn xuyên thấu cả bóng đêm. Nó nhìn thấy được Phương đã trôi dạt ở phía trước mặt nó. Bây giờ nó chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó là phải cứu cô. Không thứ gì có thể ngăn cản được nó, kể cả con ma nữ kia. Nó điên cuồng bơi về phía Phương, nhưng con ma nữ liên tục ngăn cản. Nó bắt một ấn đánh lui được con quỷ kia, một ấn thuật mà trước đây nó chưa bao giờ thi triển được. Dù cú đánh chỉ đẩy lùi được cái vong, nhưng chừng đó cũng khá thành công rồi. May mắn sao lúc đó có một cái dòng nam ra tay cứu giúp. Cả hai đánh nhau một trận tơi bời, bất phân thắng bại. Nhờ vậy mà thằng Chớt mới thuận lợi đưa được Phương lên bờ, như lúc Thiên Nga quay lại đã thấy. Thiên Nga quay sang tán cho con ma nữ một bạt tay, rồi chửi. Mẹ bà mày, mày là ai? Tự chưa muốn bắt con nhỏ vậy? Mày biết tao là ai không? Tao có nhiệm vụ theo bảo vệ hai đứa nó đó. Xíu nữa thì báo tụi tao rồi. Khai mau, không khai tao tán thêm một cái nữa là ba má nhìn không ra đó. Thứ quỷ yêu nghiệt gì đâu không à. Con ma nữ chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng Phương ho lên sặc sụa. Mai phước là cô đã tỉnh. Thằng Chớt bây giờ mới ngồi bẹp ra đất, chống hai tay về sau, mà thở lên hổn hển. Phương yếu ớt mở mắt ra thì nhìn thấy ngay có bốn bóng ma trước mặt mình, nhưng không hề sợ hãi. Khung cảnh thì tối đen như mực, tưởng mình là đã xuống địa ngục rồi. Phương ôm mặt bật khóc thành tiếng. Con gái bất hiếu, chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ thì đã chết rồi. Đây là địa ngục sao? Các chị đã chết lâu chưa? Xin cho hỏi, bây giờ tôi phải đi hướng nào? Tại sao người ta đem tôi xuống đây, chứ để tôi lại một mình như vậy? Đây là tầng thứ 19 của địa ngục. Chào mừng ngươi đã đến tầng 19 của địa ngục A Tỳ. Nghỉ ngơi chút đi. Phán quan mắc đi nhậu rồi. Lát nhậu xong, ông Lợi dẫn đi chịu tội nha. Thằng Chớt lên tiếng chọc ghẹo. Phương ngây thơ hỏi lại. Tôi nghe nói địa ngục có 18 tầng à? Sao lại có tầng 19 vậy? Do đợt quân cướp vừa rồi đó, số lượng người nhảy cầu tăng đột biến. Người ở trển xuống quá chừng luôn, không đủ chỗ chứa, nên Diêm Vương mới cho xây thêm tầng thứ 19. Tại những kẻ trên trần gian chưa cập nhật kịp đó thôi. Nhà ngươi thông cảm, đang xây thì thiếu hụt kinh phí, cho nên chưa có tiện kéo điện gắn bóng đèn, cho nên nơi này nó vẫn còn tối tăm lắm. Nếu như nhà ngươi chịu quyên góp hết số tiền mà nhà ngươi đốt cửi xuống để cho Diêm Vương kéo điện thì sẽ được giảm nhẹ tội đó. Ngươi đồng ý không? Dạ có. Nhưng mà khi còn sống tôi đã phạm tội gì mà bị đài xuống tuốt tận 19 lần vậy? Tội sát sinh. Trời ơi, tôi có sát sinh bao giờ? Cắt cổ con gà còn chưa dám mà. Chứ mũi cắn cô có đập không? Thì có. Thì đó, giết con kiến hay con mũi cũng gọi là sát sinh. Nhưng tội của cô là du oan cho người tốt. Thằng Chớt đó có lòng nhắc nhở cô bị duyên âm, mà cô cứ cố cãi, chửi nó là nói năng sằng bậy. Tội đó không tha được. Nghe tới đó, cô cảm thấy có cái gì không đúng ở đây. Phương tự nhéo tay mình một cái thì cảm thấy đau. Cô còn có cảm giác lạnh nữa chứ. Cô khẽ nhếch miệng cười rồi quay qua đánh thằng Chớt một cái thiệt mạnh. Ôi dạ, cô làm gì đánh tôi vậy? Bị điên rồi hả? Ủa, biết đau hả? Trâu bò sao không biết đau? Biết đau vậy là còn sống. Dám giả giọng gạt tôi à? Ủa, mà nhưng mà khoan, mình còn sống, vậy thì bốn cái bóng kia lại là ma chứ ai nữa. Hối thừa. Thấy có người nào mà bận đồ trắng bóc vậy không? À không, ba đứa đồ trắng thôi. Một bà căm lẹ căm lét. Thấy có con người nào mà đứng hổng dọ lên mặt đất vậy không? Phương một lần nữa ôm chầm lấy Chớt rồi la lên. Trời ơi, ma, đổ hết đi. Tôi sợ quá, cứu tôi giải Chớt ơi. Thiệt luôn chứ. Nhìn thấy ma nãy giờ rồi bây giờ mới sợ ha. Nó có mận gì cô đâu. Đừng có sợ. Họ đã cứu cô đó. Không có họ thì tôi với cô chết lâu rồi. À không, có ba người thôi. Còn cái dòng ma kia xích hại tôi với cô chết rồi đó. Là sao? Cậu nói gì tôi không hiểu gì hết. Thằng Chớt nhìn thấy kế đó có một cái chòi, nó mới nói. Thôi, tới đằng cái chòi kia ngồi nghỉ đắt đi. Vô đó kiếm coi có cái hột quẹt không, đốt lửa lên hơi cho ấm, chứ không thôi cảm lạnh bây giờ đó. Còn bà ngỗng đời, bà với ông Hà Bá đem hai cái dòng đó về cho chú Toàn đi. Sẵn thì bà dẫn đường, kêu ổng đem cái vỏ máy tới rước hai tụi tôi về chứ. Chứ bây giờ tôi cũng không biết tôi đang ở đâu nữa. Mày kêu tao bằng gì? Nên nhớ, tao vừa cứu mạng mày đó nha. Ở chế thiên nga xinh đẹp, đi giùm em đi ha, thương. Mắc ối quá à. Coi chừng mày với tao đó. Thôi được rồi, để tao xách hai cái dòng này về. Hà Bá lại đây đi, đỡ đâu con quỷ kia mò tới á thì còn đánh trả được. Đánh không lợi thì niệm chú hú tao liền nghe chưa. Còn mày đó, không có mận cái gì con gái người ta. Biết rồi, lo xa quá trời, đi lẹ giùm cái đi. Mang tiếng là thầy pháp mà bị quỷ che mắt, dẫn tới đây hồi nào không hay, còn chút nữa là bị hại chết rồi đó. Đúng là nhục còn hơn chữ nhục nữa. Thiên Nga xách hai cái dông vậy, không quên nói lại mấy câu chọc quê thằng chết. Nó cũng chỉ cười trừ, vì cô ta nói đúng quá rồi còn đâu. Lại nói, lúc con quỷ kia xuất hiện thì thằng chết đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Có lẽ lúc chiều, chính con quỷ kia đã dẫn đường cho nó chạy vô một con kênh nhỏ để tiện bề ra tay. Cả nó và Phương đều bị che mắt, nên cứ tưởng là mình đang đi về nhà trên con sông cái. Kỳ thực là bản thân lái vỏ rẽ vô đoạn kênh này hồi nào không hay. Trước mắt cả hai lúc nào cũng là một khung cảnh trời chiều, nhưng thực ra đã tối thui từ lâu rồi. Mãi cho tới khi cái máy hết xăng, tự động tắt máy, tiếng chim cú kêu lên, đánh thức tâm trí mụ mị, thì mới nhận ra rằng cảnh vật xung quanh chỉ là một màu đen, và họ cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Hiện tại thằng chết chỉ biết rằng cả hai đang ở một đoạn kinh thủy lợi nào đó. Căn chòi kia chắc chắn là căn chòi của ai đó cất tạm lên để ngủ bơm nước lúc xả lúa. Giờ lúa cũng lớn rồi, nên cái chòi người ta không ở nữa. Vỏ mái đã bị con quỷ kia nhấn chìm. Bây giờ muốn về nhà chỉ còn cách cầu cứu anh Toàn. Mà điện thoại của cả hai thì đã hết pin, với lại cũng chìm mất hết rồi. Chỉ còn cách nhờ Thiên Nga về dẫn đường cho anh Toàn chạy vỏ tới đây mà thôi. Vô tới trong chòi, mai sau còn được cái hộc quẹt. Chớt đốt một đống lửa ở giữa chòi để cả hai ngồi sưởi ấm. Hà Bá thì ở ngoài không có vô chòi. Lúc này Phương mới thắc mắc hỏi: Ủa, cậu không sợ ma hả? Sao cậu nói chuyện với mấy con ma bình thường quá vậy? Mà chuyện gì đã xảy ra? Kể cho tôi nghe chứ. Sao tôi cứ mơ hồ, không nhớ được gì hết. Chỉ nhớ tới cái lúc mà có con quỷ đỏ trực nó hiện ra thôi à. Thì tôi nói tôi là thầy pháp mà cô không tin. Để tôi kể cho nghe. Đoạn nó kể lại những gì xảy ra. Tất nhiên là không có kể ra cái đoạn mà nó hô hấp nhân tạo cho cô. À, tính ra tôi bị chìm trong nước lâu vậy luôn á hả? Hèn gì uống nước quá trời mà không chết. Đúng là ông bà gánh còng lưng luôn. Ủa, mà nãy tôi bất tỉnh lâu lắm không? Cậu làm sao mà khiến cho tôi ọc nước ra ngoài được vậy? Thằng chết thầm nghĩ. Ông bà nào gánh cô, có tôi gánh thì có. Nó còn chưa biết trả lời sao, thì Hà Bá bên ngoài ló đầu vô cười nói: Nó hô hấp nhân tạo cho cô đó, chứ không là cô xuống địa ngục thiệt rồi. Cái gì? Phương vô thức đưa tay sờ lên môi mình, rồi trố mắt nhìn thằng chất. Nó cúi đầu cười ngượng ngùng, cố tình tránh né ánh mắt của Phương, mà ấp úng nói: ở tình thế nó cấp bách, lúc đó cô bị ngưng tim rồi, không có còn hơi thở. Cũng hên là hồi đó tôi có được huấn luyện, chứ không cũng không biết cứu cô bằng cách nào luôn á. Tôi thề là lúc đó tôi chỉ nghĩ tới chuyện cứu người thôi, chứ không có ý lợi dụng cô đâu mà nghe. Cái gì? Làm sao cô biết tôi bị ngưng tim? Cô nghĩ cái tôi đang nghĩ á. Mà không phải đâu. Đầu tiên tôi kiểm tra mạch với mũi, thấy mạch không đập á, mũi không thở, tôi mới kiểm tra tới tim. Tôi thề là tôi chỉ làm vậy để cứu cô thôi. Cô muốn đánh muốn chửi tôi diện được, nhưng mà đừng có chửi tôi là tên biến thái đó. Lòng dạ tôi trong sạch, có trời đất cây cỏ chứng giám. À, có thằng cha Hà Bá ngoài cửa nữa, anh ta có thể làm chứng cho tôi đó. Thôi được rồi, không cần ai làm chứng hết. Cậu giỏi lắm. Cậu... Thằng chết tuy cúi đầu nhưng vẫn len lén nhìn vẻ mặt của Phương, như chờ đợi một câu chửi bới nào đó. Bất chợt Phương thở mạnh ra một hơi. Cảm ơn cậu. Hả? Cô nói gì? Cảm ơn, biết không nghe à? Trời ơi, cảm ơn mà như nạt cho mặt người ta vậy. Mà cô không có trách tôi hả? Cậu làm vậy để cứu tôi mà. Tôi đâu phải cái hạng người không biết điều đâu. Thằng Chớt thở phào một hơi nhẹ nhõm khi không bị la mắng gì hết. Phương bây giờ có lẽ đã bị cảm lạnh, liên tục hắt hơi mấy cái. Khi mở mắt ra, đã thấy thằng Chớt cởi áo. Phương vô thức lùi lại, hai tay ôm lấy hai bên vai, ánh mắt dè chừng. Nè nè, tính làm gì vậy? Hồi nãy tôi không trách cậu là vì cậu cứu tôi, chứ còn bây giờ không có được làm bậy nha, tôi la lên bây giờ đó. Thằng Chớt vừa cởi nốt cái áo xong, nó cười nham hiểm. Cô nghĩ cô la lên ở đây thì có người nghe thấy được hay sao? Tụi mình đang ở nơi đồng không mong quạnh đó. Cô có giỏi cô la lên đi. Cậu tính làm gì tôi? Cô nghĩ trong cái trường hợp này, trong hoàn cảnh này, tôi có thể làm gì được cô? Cậu đúng là cái đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, đồ háo sắc, đồ... Thằng Chớt lắc đầu chẹp miệng, vừa lấy một cái cây máng cái áo lên, đưa lên lửa để hơ, nó vừa nói, giọng tràn trề sự thất vọng. Ơi, cái đồ gì? Cô đang nghĩ gì trong đầu à? Tôi mà có ý gì với cô, thì giờ này cô còn ở đây mà la được hả? Thấy quần áo cô ướt hết rồi, tôi hơ cái áo này để lát cô thay tạm ra, chứ mất công cảm lạnh nữa. Ủa bộ làm vậy là biến thái bệnh hoạn hả? Thiệt vậy hả? Ai kêu nói sớm, còn tỏ ra thấy ghê nữa, bị chửi là đáng rồi. Mà tại cậu mờ ám, chứ không phải tôi ham chửi. Cái gì cô cũng đúng hết á. Tình huống này mà cô còn lật ngược lại được, tôi chịu đó. Rảnh không? Rảnh cầm cái áo hơ đi, tôi ra ngoài kiếm gì ăn. Chiều giờ đói trả bụng luôn nè. Kiếm gì là kiếm gì? Lát biết. Nè cầm đi. Nè, cởi trần đi ra đó, không lạnh à? Thanh niên trai trắng, dân quê mà, ba cái đồ quý này ăn nhầm gì tôi? Chỉ sợ là sợ cho mấy người già yếu như cô thôi. Cậu vậy đó. Cả hai câu trước câu sau đã có người kiếm chuyện móc mỉa đối phương rồi. Lỡ mà ông Tơ bà Nguyệt xe duyên cho cái cặp này, chắc là hàng xóm dọn nhà đi chỗ khác hết. Chứ tối ngày nghe cãi lộn, ai chịu cho thấu. Thằng Chớt đi một hồi hoài trở vô với mấy con chuột to béo trên tay. Lục kiếm trong chòi được một cái dao, nó chặt mấy nhánh cây, lột da mổ bụng con chuột đồng, rồi xỏ vô cây, khiều một ít than ra nướng. Phương nhăn mặt hỏi: Ê, làm gì vậy? Đừng nói với tôi tính nướng cái đó để ăn nghe. Chứ không lẽ nướng dục bỏ, hấu gì mà cũng hỏi nữa. Cái gì? Cái con đó cũng ăn được hả? Thấy ghê quá đi. Con chuột mà nó biết nói, nó sẽ nói cô còn ghê hơn nó nữa đó. Thịt chuột là đặc sản dưới quê tôi đó nghe, không phải dễ gì mà được ăn đâu. Bây giờ chê đi, lát giờ ăn là chết với tôi à. Nhưng mà chuột nó sống dơ lắm, ăn vô có bệnh không? Dơ là mấy con chuột nó sống dưới cống, ở bãi rác đồ. Cái đó người ta kêu là chuột cống. Chuột này là chuột đồng ở ngoài ruộng, nó ăn ở sạch sẽ lắm. Sao ăn không? Chết nó nè. Thôi không ăn đâu. Vậy đi, không ăn tôi ăn. Chiều giờ đói thấy mẹ. Cái mùi thịt chuột nướng thơm lừng bốc lên nghi ngút, khiến cho cái bụng đang cồn cào của Phương cũng kêu lên òn ọt. Nghe tiếng thằng Chớt nhai rôm rớp ngon lành, cô cũng kẻ đánh nước bọt. Cô vô cùng băn khoăn, nửa muốn ăn nửa muốn không. Thằng Chớt thì nhai nhồm nhàm một lát, hết luôn con chuột. Nó đưa con chuột thứ hai qua trước mặt Phương, rồi nói: Giờ sao? Ăn không? Thử biến đi, ngon thì ăn tiếp không thôi. Phương vẫn lắc đầu, nó xé một cái đùi đưa cho cô. Nó chứ thử miếng đi, miếng thôi, không thôi chết đói đó. Còn lâu chú Toàn mới tới trước tôi với cô à. Phương e dè cầm cái đùi chuột lên, nhè răng cắn nhẹ một miếng vô. Miếng thịt vừa giòn vừa thơm, vừa ngọt, khiến cho cô nuốt nước bọt cái ực. Cảm thấy ngon, cô từ từ ăn hết miếng thịt mà thằng Chớt đưa cho. Thấy cô ăn hết, thằng Chớt đưa nguyên con chuột vừa nướng xong ra trước mặt, Nó cười cười. Sao, ngon không? Nữa đi. Phương giật lấy con chuột, giả bộ nói: Ăn ăn, đưa qua đưa lại trước mặt hoài, chóng mặt quá. Rồi cô quay qua chỗ khác, cạp một hơi hết luôn con chuột. Ở bên này Tăng Chết cũng vừa nướng xong con thứ ba. Nó chưa kịp bỏ vô miệng thì bị Phương giật luôn. Nó trố mắt nhìn. Nhìn gì nhìn? Còn không biết đi bắt thêm đi. Nói nhiều đó, rồi cô lại cạp lấy cạp để. Thằng Chết chỉ biết lắc đầu. Hồi nãy kêu ăn thì không chịu đâu. Giờ ăn được rồi thì dành ăn với người ta. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn là không có nước uống đâu đó. Ngồi đó ăn đi, để tôi đi bắt thêm ít con nữa. Hên là có cái linh miêu nhãn thuật này, chứ không cũng thấy đường đâu mà bắt. Mà cái áo của tôi khô rồi đó, coi thay ra đi. Lấy cái áo của cô hơi lên cho khô, lát khô rồi thì đổi lại. Phương đưa mắt nhìn nó. Nó lại nói: Yên tâm đi bà cô, tôi đi bắt chuột, không có định bà cô làm gì. Không có đem thuốc nhỏ mắt theo. Tôi mà muốn làm gì á, tôi làm từ nãy giờ rồi. Thôi đi à, thay ra đi, để thôi mặc đồ ướt á, bệnh chết á. Nói xong nó bỏ một nước ra khỏi chòi. Phương lén nhìn theo. Chắc chắn khi thằng Chết đã đi xa rồi, cô mới từ từ thay cái áo ra, đem lên hơ lửa cho mặc cái áo của thằng Chết vô. Sự ấm áp từ cái áo khiến cho cô vô cùng dễ chịu. Tính ra cái thằng cha này cũng tốt mà, biết giúp đỡ người già, hiếu thảo với ông bà, rồi biết quan tâm người khác. Có điều ăn nói hơi cục súc chút thôi, chứ cũng đàng hoàng lắm chứ bộ. Nghĩ tới đó, Phương bất giác nở ra một nụ cười nhẹ. Nhưng rồi trong tích tắc, tự tát vào mặt mình. Ủa, Phương, mày nghĩ gì vậy? Tính lại Phương ơi. Lát sau thằng Chất trở lại với thêm mấy con chuột trên tay. Nhờ có đôi mắt linh miêu nhãn thuật mà nó có thể nhìn rõ trong bóng tối, dễ dàng trình bắt chuột được. Thật ra cái thuật này rất là khó. Có lần nó nghe anh Toàn kể, vậy là một hai nó bắt anh phải chỉ cho nó. Anh Toàn có nói là thuật này không dễ, căn cơ của nó khó mà thi triển được. Nó nói cứ chỉ cho nó đi, được hay không thì tùy. Anh Toàn thấy vậy cũng chỉ cho nó. Lúc rảnh nó thường thử thi triển, nhưng chưa có lần nào thành công hết. May sao lần này thành công, nên mới cứu được Phương thoát chết trong gang tấc. Ăn xong mấy con chuột, cái áo của Phương cũng đã khô. Bây giờ mới có tiếng giỏ mái chạy tới, đoán chắc là nhóm người của anh Toàn, nên thằng Chết vội vã ra khỏi chòi để Phương ở lại bên trong mà thay áo. Chứ họ vô mà nhìn thấy cái cảnh Phương mặc áo của thằng Chết, thế nào cũng bị hiểu lầm. An nhìn thấy cả hai thì mừng lắm. Cô ôm nhỏ bạn vô lòng mà nói: Trời, hai đứa mày làm tao lo muốn chết à. Làm gì mà cái điện thoại không gọi được gì hết á. Sao rồi, có sao không? Tao không sao. Cũng may có Chết cứu tao á. Chứ nếu không chắc tao không sống nổi đâu mày ơi. Tao có đem áo khoác cho mày nè. Bận vô đi cho nó đỡ lạnh. Anh Toàn mới nhìn thằng Chết, rồi cười khẩy nói: Chà, giỏi ha. Bữa nay dì gái mà thi triển được lên miêu nhãn thuật luôn ha. Chú này, dì gái nào? Lúc đó chỉ cứu người thôi, cứu cô ta cũng như là tự cứu mình vậy. Lúc đó con quỷ nó muốn giết con luôn mà. Sao cũng được, nhưng mà hay ho rồi. Mà chuyến này thì trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, còn tao thì hết dám đi hành đạo rồi. Sao chú? Thì mày nghĩ coi, đường đường là một thiên hạ đệ tam pháp sư, mà có thằng đệ tử bị quỷ dẫn đường, chút nữa bị hại chết luôn rồi, còn gì mặt mũi nữa mày. Ta nói kể ra có nước đội chục cái quần vẫn chưa hết nhục đó. Trời ơi, làm như con muốn vậy. Mà sao chú biết con gặp nạn? Mà sao hai đứa nó tới cứu con gì? Tối rồi mà hai đứa mày chưa về, điện lại không có được. Ai cũng bắt đầu sốt ruột hết. Hên là cái lá bùa trong người của mày đó, nên hai đứa nó mới lần mò mà đi kiếm được. Ủa, Vậy rồi điều tra được gì chứ chú? Chưa. Tao nhốt hai cái dòng kia lại rồi. Tới trước hai đứa mày về trước. Chứ mất công ở đây lâu á, rồi mày mẫn gì con người ta sao? Cột đại cái giỏ cho nó đừng có trôi đi. Ngày mơ kêu thêm người tới đây, dớt cái giỏ máy lên. Ơi, tao nói báo quá trời báo hả? Hư mẹ nó cái máy của chú Út rồi. Cái máy đó mà bây giờ dớt lên á, bán về chài luôn chứ sữa mẹ gì nữa. Ở một diễn biến khác, con quỷ với thân hình đỏ rực đứng dưới một gốc cây cổ thụ mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là mình quá phép qua mắt được tụi nó, chứ không bị nó đánh tan hồn rồi. Không ngờ tụi nó mạnh tới vậy. Phải về cầu cứu chủ nhân thôi. Thì ra lúc nó bị Thiên Nga đánh tới thủng lỗ chỗ, lúc đó nó đã yếu lắm rồi. Nó dùng chút sức tàn thi phép để che mắt cô, tưởng đâu nó đã phục hồi và gia tăng sức mạnh, nên Nga với Hà Bá mới bỏ chạy. Nhờ đó nó mới dễ dàng trốn thoát được. Nói xong, con quỷ từ từ tan đi, rồi tụ lại ở một ngôi nhà tranh. Hiện ra giữa trang thờ, có một người đàn ông đã đứng chờ sẵn. Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Sao tơi tả như thế này? Ừ, đáng lẽ ra tôi giết chết tụi nó dễ dàng rồi, nhưng mà có hai con quỷ ở đâu tới tương trợ, cho nên tao không quan tâm quá trình. Thất bại là thất bại. Mày có biết không dễ để có cơ hội tốt như vậy để mà ra tay hay không? Tôi biết chứ. Cũng tại do tôi quá chủ quan nên dính bẫy hai con quỷ kia. Tôi bị lọt vô ảo giác rồi bị đánh lén. Lúc đó không có trở tay kịp. Nếu mà còn lần sau á, tôi chắc chắn sẽ dễ dàng hạ gục bọn nó mà. Lần sau là khi nào? Vài bữa nữa thôi. Con nhỏ kia nó rời khỏi đây rồi. Ta muốn cả hai đứa cháu của ông đều phải chết. Chết để cho ông ta nếm mùi đau khổ. Rồi sau đó, lần lượt sẽ là những đứa con của ông ta. Ừ, thiệt ra thì hôm qua chỉ có một thằng với con bạn của nhỏ kia thôi. Không hiểu tại sao giữa chừng thì con nhỏ kia ở lại trên chợ không có về chung. Tôi sợ không còn cơ hội nên quyết định ra tay trước, rồi còn con nhỏ kia sẽ ra tay sau. Không sao, tĩnh dưỡng vài ngày đi. Ta sẽ tìm cách khác. Nếu có lần sau, không được phép thất bại. Người đàn ông cắt tay, nhỏ mấy giọt máu lên cái đầu lông. Máu nhỏ tới đâu thì kêu lên xèo xèo tới đó, rồi nhanh chóng bốc hơi đi. Con quỷ kia từ từ hồi phục hết những vết thương trên cơ thể. Lát sau, ông ta lại quăng vô mấy con dịch. Chỉ thấy con dịch kêu lên một tiếng, rồi cơ thể nhanh chóng bị hút cạn sinh lực. Teo tóp, trong thoáng chốc chỉ còn lại bộ xương, với mớ lông bay tung tóe khắp nhà. Mấy ngày sau, khi con quỷ đang tu luyện trên trang thờ của nó, thì có người đàn ông bước vô cùng với một cái dông nữ bị trói bằng một sợi dây phép. Cái dông nữ nhìn thấy con quỷ thì lên tiếng cầu cứu. Đại ca ơi, là em nè, em Hai Trân nè, em tới kiếm anh để báo cho anh một tin quan trọng. Con quỷ mở mắt ra nhìn. Người đàn ông gằn giọng nói: Con quỷ nhỏ này cứ lấp ló trước nhà, kêu là tới kiếm người. Có thật là cả hai quen biết hay không? Ờ, đúng rồi. Con nhỏ này chính là cái duyên âm đi theo con nhỏ Phương đó. Tôi có kể cho ông nghe rồi. Hôm đó nó cũng tiếp sức cho tôi, nhưng mà cuối cùng lại bị hai con quỷ kia phá. Ờ, sao bữa nay mày tìm tới đây? Có chuyện gì nói lẻ đi. Tôi tìm ra được tung tích của hai con quỷ hôm trước phá chúng ta rồi. Đại ca có muốn đi trả thù không? À, tụi nó ở đâu? Làm sao mày biết? Tụi nó là hai trong quỷ trước đây làm nhiều chuyện ác, bây giờ mang sứ mệnh cứu người để chuộc tội. Nói trắng ra tụi nó đang lo chuyện Bao Động á. Nhưng mà tụi nó nhiệt tình quá mức. Hiện tụi nó đang ở sau nhà để canh chừng, không cho đại ca tới để làm hại tụi kia nữa đó. Mấy nay em liên tục trình theo dõi tụi nó, thấy tụi nó cũng không có mạnh lắm đâu. Bữa trước cho đại ca bị đánh lén thôi, nếu không thì tụi nó không phải đối thủ của đại ca đâu. Con quỷ nghe được khen thì thỏa mãn, cười lên đắc chí. Điều đó còn phải nói hay sao? Tôi thấy công lực của mình cũng khôi phục hoàn toàn rồi. Ông để tôi đi trả thù, giết hai con quỷ nhiều chuyện đó xong, phần còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều đó. Nhưng liệu có đáng tin tưởng con nhỏ này hay không? Ông yên tâm, nó không có lý do gì để gạt tôi hết. Kể cả nó dám gạt tôi đi thì một kiếm tôi chém nó cũng đủ tàn hồn. Không được, ta phải tới đó coi ngó tình hình trước rồi mới quyết định sao. Người đàn ông bỏ đi đâu đó, một lát quay lại, thả cái dòng hai chân ra để cho cả hai đi đánh hai con quỷ kia. Ở sau giường nhà ông Út, Thiên Nga và Hà Bá đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, ngồi lột quýt ăn. Thiên Nga vừa nhăn mặt vừa nói: Mẹ bà nó, cái thứ gì mà keo kiệt à? Cứu mạng nó mà nó trả công có mấy trái quýt nè, còn chua lẹ chua lét nữa chứ. Nó chua y hệt như cái nết của bà vậy đó. Giờ sao? Chung trang chung bát mà khoái kiếm chuyện với tao quá à. Chứ kiếm chuyện với mấy cái dòng hỏng chung trang chung bát cho nó tán phù mỏ hay chi? Mày coi chừng tao tán mày rớt cái mỏ luôn bây giờ đó. Ê Hà Bác, có cái trò này vui nè. Tao với mày thi phun hụt quýt, có ai phun xa không? Cái mỏ bà chưa đủ nhọn hay sao mà còn đòi chơi phun hụt gì? Bởi tôi biết tại sao cái mỏ bà nhọn rồi đó. Nó không chơi thì chơi với tao nè. Cuối cùng tao cũng tìm được tụi mày rồi. Con quỷ từ đâu lần lần xuất hiện ra trước mặt cả hai, kèm theo giọng cười đầy kiêu hãnh, như thể con mèo vừa săn được con chuột đang chạy trốn bấy lâu. Thì Nga chẳng có chút gì bất ngờ, sẵn tiện đó phun luôn mấy cái hột quýt vô mặt con quỷ, phủi phủi tay rồi nói: Tính ra tụi tao ở đây á chờ mày hổm trài luôn đó. Rồi nay mới chịu giác xác tới hả? Làm như mất công đi kiếm dữ vậy ha. Bớt ra vẻ giụm cái đi, nhìn hai cọng trâu lòng thòng là thấy ghét rồi. Con quỷ thấy bị chọc quê thì nổi giận đùng đùng, vung kiếm lên chém hai đường sắc lẹm. Thiên Nga vội đẩy Hà Bá ra, kịp thời né tránh được. Thế rồi từ trên tay cô và Hà Bá, mỗi người xuất hiện ra một thanh kiếm. Thiên Nga hét lên: Ê, có đồ chơi đây này mày! Cả hai vung kiếm đánh tới con quỷ. Con quỷ hai tay dùng hai thanh kiếm đánh trả. Bốn thanh kiếm va vào nhau, lập tức kiếm của Thiên Nga và Hà Bá đều gãy ra rồi tan đi mất. Thiên Nga hét lên: Mẹ bà, cái thằng nó đã dởm rồi, kiếm nó cho mình cũng dởm nữa. Cả hai bị kẹt trong tình thế khó, dùng quỷ lực để đánh thì bị con quỷ dùng kiếm đỡ lại hết, còn áp sát lại thì không được. Chỉ cần bay tới ngay tầm là con quỷ cho một kiếm tan hồn ngay. Lần trước nhờ có ảo giác nên mới đánh được nó, lần này nó đã đề phòng rồi, làm gì mà lừa được nó lần thứ hai đâu chứ. Thế rồi chợt nhiên trên tay Thiên Nga xuất hiện một cây súng. Cô cầm súng chỉa cho người con quỷ, cười khẩy nói: Con quỷ kìa, muốn thử kiếm của mày nhanh hay súng của tao nhanh không? Dòng hồn hai chân núp ở gần đó chợt la lên: Súng giả đó, đừng có sợ. Đùng một tiếng thì Nga bắn ra một phát, hai chân tan ngay hồn phách. Con quỷ nhìn thấy thì điếng hồn, vội đưa hai tay lên đầu. Ê, khoan, từ từ, có gì từ từ nói, đừng có manh động nha. Biết sợ rồi hả? Khai mau, mày là giống nội gì? Ai sai khiến mày làm nên cái chuyện này? Không nói tao bắn bể bụng bậu ráng chịu à? Tôi là một con cá trê thành tinh. Hồi đó tôi hay chui trúc ở các quyệt mộ để ăn xác chết đó. Lâu dần thành tinh luôn, trồi ra sông để đi hại người. Kỳ đó tôi bị ông ta giết chết. Linh hồn tôi được ông thu phục đem về luyện quỷ. Gần đây sức mạnh của tôi trở nên vượt trội, ông ta mới kêu tôi núp ở cái ao sau nhà ông Út để chờ cơ hội ra tay. Bữa trước thấy con nhỏ An, cháu nội của ông về chơi, ông ta kêu tôi chờ cơ hội để ra tay giết chết một lượt cả cô An với thằng Chớt. À, thì ra chính là mày ăn hết mấy con vịt của ngoại tao. Rồi ông ta đó là ai? Kêu mày giết tao với chứ An thôi. Mắc gì mày kéo luôn bà Phương vô vậy? Thằng Chớt ở đâu đi ra, cùng với anh Toàn và ông bà Út, có cả An và Phương nữa. Con quỷ thoáng giật mình, nhưng rồi nó cũng khai. Giết nhỏ Phương là do con Hai Trân chủ mưu. Ban đầu tôi biết nó là duyên âm của con Phương, tôi mới thỏa thuận với nó là nó giúp sức cho tôi. Tôi sẽ giết con Phương cho nó, để nó bắt con nhỏ đi theo. Chứ nếu để lâu dài, thế nào cũng có người phát hiện ra mà gỡ duyên âm cho nhỏ đó. Rồi ông ta đó là ai? Thù oán gì mà muốn giết tụi tao? Chính là ông Năm Lửa. Ông nói ông có thâm thù đại hận gì với ông Út ấy, nên muốn giết con cháu của ông để cho ông nếm mùi đau khổ. Vụ này tôi không rành, mấy người đi hỏi ông đi. Thì Nga gằn giọng hỏi. Có thiệt không? Thiệt. Tôi mà khai gian nửa lời cho bà bắn chết tôi đi. Chết mày nè con. Thì Nga nói xong thì bóp cò súng bắn vô người con quỷ. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết, chỉ có mấy giọt nước bắn lên mặt nó. Thì Nga cười hề hề. súng nước. Có gì đâu sợ dễ dàng biết nè. Vẫn chơi thôi. Ủa, vậy tại sao hồi nãy con Hai Trân bị bắn tan hồn vậy? Không lẽ không chẳng cái gì? Nó đóng kịch đó được không? Lấy công chuộc tội. Thằng Chất vừa cười vừa niệm chú thả dòng hồn Hai Trân ra. Con quỷ nhìn thấy thì rất tức giận, nó vùng kiếm lên chém, liền bị một luồng sức mạnh công phá, làm cho quỷ lực từ thanh kiếm của nó bật ngược trở lại. Luồng sức mạnh đó xuất phát từ một lá bùa của anh Toàn phóng ra. Con quỷ lồng lộn lên muốn đánh trả tiếp, thì anh Toàn liên tục phóng ra thêm mấy lá bùa, nhanh chóng niệm chú. Một sợi dây phép đã trói lấy toàn bộ cơ thể của nó. Thằng Chớt đắc chí nói. Bất ngờ lắm hả? Để tao kể cho mày nghe, để mày có chết cũng không hối hận. Tao quên, Hai Trân, chạy đi báo cho ông Năm Lửa đi. Lại nói tới Hai Trân, hồi còn sống cô ta là một người đồng tính. Lần đó bị tai nạn chết giữa đường, tình cờ Phương có mặt ở đó, thì vong hồn cô ta bám theo Phương luôn từ dạo đó. Tới nay cũng đã được 5 năm rồi. Từ khi có Hai Trân đi theo, những cuộc tình của Phương trôi qua một cách chóng vánh. Cô quen ai cũng chỉ vài ba tháng thì xảy ra trục trặc rồi chia tay. Không phải cô kiếm chuyện, thì cũng là đối phương kiếm chuyện để chia tay. Tất cả đều do Hai Trân xui khiến. Mỗi khi có người gợi ý cái chuyện duyên âm cũng vậy, Hai Trân cũng xui cho cô cáo gắt lên, để cho cô không đi gỡ. Nhờ vậy mà mấy năm nay không có ai phát hiện ra hết. Lần này cũng vậy, mối tình của Phương vừa mới chấm dứt, cô rất buồn. An thấy vậy mới rủ cô về quê chơi cho vơi bớt nỗi buồn đi. ai về đâu chuyến này về quê, suýt chút nữa bị cướp đi mạng sống rồi. Còn cái dòng nam đánh nhau với hai chân vào đêm nọ, anh ta tự xưng là Ba Thật, là một âm binh được Tư Cọp trấn vào gốc cây mai trước nhà. Hôm đó Tư Cọp không mua được cây mai, cố tình nhét một lá bùa vô gốc cây, yểm âm binh vô đó, hòng cho nó quấy phá nhà ông Út. Sớm muộn gì thì người ta cũng sẽ đồn lên là cây mai nhà ông Út có mà. Như vậy ông Út sẽ kêu người tới bán đi, khi đó Tư Cọp sẽ nhảy vô. Có vẻ đâu con âm binh lại háo sắc, thấy Phương thì đem lòng yêu mến, rồi đi theo bảo vệ. Nhờ vậy mà góp công không nhỏ trong việc cứu mạng cô đêm đó. Cái đêm đó mà không có Ba Thật thì có lẽ hai chân đã thoải mái ra tay giết cả Phương và thằng Chất rồi. Đêm đó sau khi Thiên Nga đem hai chân và Ba Thật về giao cho anh Toàn thì tụi nó nhanh chóng khai ra hết. Anh Toàn cho tụi nó đi theo tu tập để mau tới ngày được siêu thoát. Nhưng hai chân còn phải làm nhiệm vụ dẫn dụ con quỷ ra để mà tiêu diệt cho tận gốc rễ. Với chút âm khí của con quỷ còn sót lại, không khó để anh Toàn làm phép tìm ra chỗ ẩn nấp của nó. Anh sai hai chân tới dụ nó ra để đóng một màn kịch. Và bây giờ thì sai cô chạy tới báo cáo cho Năm Lửa để ông ta tới giải cứu âm binh của mình. Ân quán sẽ giải quyết một lần cho xong. Anh Toàn lúc này mới dai qua hỏi ông Út. Nghe nói Năm Lửa chỉ mới tới đây chưa bao lâu, chú làm gì mà gây thù chú Quán với ông ta, để ông hại gia đình chú như vậy? Tao cũng không biết nữa mày ơi. Bà con ở đây thấy ông vậy, thương tình giúp đỡ còn không hết, chứ ai gây thù chú Quán vậy với ông chị đâu. Cái này phải hỏi ông mới rõ được. Từ bên khu vườn bên kia của nhà hàng xóm, Năm Lửa dán một bụi lùm chui ra, phóng nhanh một lá bùa về phía con quỷ. Niệm chú một hồi, lập tức quá giải được dây phép của anh Toàn. Con quỷ được giải thoát thì càng hung hăng hơn. Nó gầm lên. Ông giết con nhỏ kia đi. Chính nó đã cấu kết với tụi kia để hại tôi đó. Thế nhưng bây giờ, hai chân đã núp phía sau anh Toàn từ lâu rồi. Năm Lửa thì cười khẩy nói. Tụi mày hay lắm. Đã vậy thì tao cho chết hết đêm này. Giết bọn nó cho tao. Con quỷ được lệnh thì vung kiếm lên đánh. Bên này, anh Toàn rút kiếm đạo ra, chém vài đường thì con quỷ đã sợ mà lùi lại. Sức mạnh của người thầy Pháp này quá mạnh, khiến cho Năm Lửa cũng kinh ngạc. Ông ta lại cắt tay mà nhỏ máu lên cái đầu lâu. Thân hình con quỷ ngày càng đỏ rực, bốc lên âm khí dày đặc hơn. Lần này, những đường kiếm anh Toàn chém tới đã không còn đẩy lùi được nó nữa. Anh nói lớn. Mọi người đứng ra sau lưng con đi. Chuyến này đánh thiệt rồi, chứ không còn giỡn chơi nữa. Mọi người nhanh chóng lùi ra sau. Anh Toàn móc ra thêm mấy lá bùa phóng tới. Bùa bay vụt tới gần con quỷ thì lập tức bốc cháy lên tan thành tro. Con quỷ nhe hàm răng lởm chởm lên mà cười đắc chí. Nó tung một đòn đánh tới. Anh Toàn cũng vung kiếm lên đỡ. Anh phải dùng cả hai tay để giữ lấy kiếm, vậy mà vẫn phải lùi ra sau mấy bước. Tưởng đâu anh đã thất thế, về đâu anh cười khẩy, nói lạnh tanh. Mày tiêu rồi. Thằng thầy Pháp giỏm nhà mày, còn bao nhiêu chiêu nữa, cứ tung đòn ra đi. Đừng có ở đó mà nói mớ. Chóc thêm cả hai con âm binh của mày nữa, cũng không phải là đối thủ của tao đâu. Mày chắc chưa? Anh Toàn nói xong thì lầm rầm niệm chú. Mấy lá bùa bốc cháy khi nãy, vậy mà bây giờ tàn tro của nó kết thành một làn khói mỏng, vây kín toàn bộ thân hình con quỷ kia. Nó gầm trú trong cơn tuyệt vọng. Ở bên kia, Năm Lửa liên tục phóng bùa, niệm chú để giải cứu cho con quỷ, nhưng bất thành. Ông ta tiếp tục nhỏ máu lên đầu lâu, nhưng bây giờ chẳng còn ăn thua. Thiên Nga thấy vậy thì cười nói. Hey, ông già, cắt một lát hết máu chết á, thì đừng có đổ thừa tụi tôi à. Còn nhiều máu ráng giữ lợi đi cha, không ai quẩn đâu mà đưa đi bệnh viện nha. Lát sau anh Toàn lại vung kiếm lên, một kiếm chém tàn sát con quỷ cá trì. Lúc cơ thể của nó nổ tung thành trăm mảnh, thì cũng là lúc cái đầu lâu bên kia dở ra. Năm lửa té quỵ xuống, tay ôm ngực, miệng hộc ra rất nhiều máu. Anh Toàn với thằng Chớt nhanh chóng chạy qua. Thằng Chớt đỡ ông dậy, vuốt ngực cho ông. Anh Toàn điểm vài ấn lên lưng, ngực và trán của ông Năm. Sau đó cả hai kè ông trở vô nhà của ông Út. Giận thì giận vậy thôi, chứ không thể nào nhìn ông già chết được. Dù sao cũng phải hỏi cho cặn kẽ nguồn cơn. Anh Toàn thở dài hỏi: "Chú Năm à, chú có biết cái ao này là ao gì không mà dám yểm mình xuống đó, chờ cơ hội ra tay hại người nhà chú Út vậy?" "Ừ, là ao gì?" "Ao Trình đó chú." Nãy giờ anh Toàn nói rất nghiêm túc, ai dè anh buông một câu thiếu điều khiến cho người ta bật ngửa ra. "Con nói thiệt á, là do con nương tay thôi. Chứ nếu không thì cái đòn phản vệ khi nãy nó giết chú không kịp ngáp luôn đó." "Anh Năm, tôi làm gì có lỗi với anh mà anh lại muốn giết hại con cháu tôi vậy anh Năm?" Ông Út buồn rầu hỏi, trong ánh mắt toát lên vẻ vô cùng thất vọng, xen lẫn với một chút trách móc. Ông Năm cười khổ nói: "Cậu còn nhớ tôi không? À, cậu Út Quý." "Cậu Út sao? Đã rất lâu rồi, không có ai kêu tôi bằng hai cái chữ đó nữa." "Ờ, chắc cũng bốn mấy năm rồi hả cậu? Cậu không nhớ tôi cũng đúng. Vì hồi đó cậu là cậu Út của một gia đình giàu có nhất cái xứ Bà Điểm mà. Còn tôi chỉ là một anh nông dân nghèo, mướn đất nhà cậu để trồng trầu thôi. Có là cái gì đâu mà cậu nhớ chứ?" Nghe nhắc về quê hương, ông Út không kiềm chế được cảm xúc. Ông bùi ngùi hỏi: "Vậy ngày xưa gia đình tôi đã làm gì có lỗi với gia đình anh hay sao? Tôi đã thoát ly từ lâu lắm rồi, mấy chục năm ròng trôi qua không còn một ai nhớ tới cái địa vị đó của tôi nữa. Sao anh có thể tìm được tới nơi này chứ?" "Không, ngày đó tôi chỉ là trẻ mồ côi. Gia đình của anh không làm gì có lỗi với tôi cả." "Hả? Vậy thì tại sao chứ?" "Nhưng mà chính anh đã phá nát hạnh phúc của tôi. Chính anh đã hủy hoại cuộc đời của người con gái tôi thương." Năm lửa dường như đang rất xúc động. Chờ cho ông dằn được cảm xúc xuống, ông Út mới hỏi tiếp: "Anh nói vậy là sao? Tôi hủy hoại cuộc đời của ai đâu chứ?" "Anh có thể không nhớ tôi, nhưng có một người chắc anh không thể nào quên được đâu hả anh Út? Anh còn nhớ cô Út Trinh không?" "Út Trinh sao? Anh là gì của cổ?" "Năm đó hai chúng tôi yêu nhau say đắm, rồi thời thế loạn lạc, chiến tranh vào giai đoạn căng thẳng nhất, tôi cũng tham gia vào chiến tranh. Hôm đó cô ấy tiễn tôi ra tận đầu làng, còn hái tặng tôi mấy lá trầu xanh thay cho lời đính ước, hẹn mai này tan khói lửa sẽ cùng tôi nên duyên vợ chồng. Tôi gạt nước mắt lên lượng, đâu hay được. Kể từ ngày hôm đó, tôi mất trinh mãi mãi. Thiên Nga thở dài. Nè cha, cha bất trinh hồi nào kể cha chứ, vậy không kể nữa. Cha dạ mà kể chuyện vô duyên quá. Ê Hà Bác, mày mất trinh hồi nào? Bằng ông trời, việc của bà hết rồi nha. Né né qua một bên đi, chứ thấy vô duyên hơn tôi rồi đó. Thằng Chớt tặng hắn nói. Thiên Nga cười tinh nghịch. Thấy hai cha xúc động quá, tính pha trò cho nó vui, cho đỡ căng thẳng vậy mà. Rồi vui chưa? Vui rồi á, thì làm giùm tôi một chuyện đi. Làm gì? Làm thinh á. Xích, giận, nghĩ nói chuyện. Đối xử với ân nhân của mày vậy đó, mày mốt gặp nạn, tao nghĩ cứu luôn. Thiên Nga nói xong, ngoe ngoẩy quay đi chỗ khác. Bây giờ ông Năm mới nói tiếp. Ở nhà, chính anh đã dùng tiền bạc cưới Trinh vậy. Nhưng mà anh đâu có yêu thương gì cô ấy. Chỉ lo ăn chơi trác tán, lăng nhăng bên ngoài, rồi hành hạ đánh đập tới nỗi lỡ tài giết chết, được phí tan xác cổ đi. Sau đó vì sợ bị phát giác mà ôm cả trăm cây vàng trốn đi khỏi xứ. Khi tôi trở về thì mọi chuyện đã xong rồi. Tôi vô cùng đau khổ. Sau đó ít lâu, tôi lại lên đường nhập ngũ, chiến đấu bảo vệ biên giới. Tôi nghĩ rằng mất trinh là mất tất cả rồi. Dù có chết mất xác nữa chiến trường tôi cũng cam lòng. Lần đó tôi bị thương nặng ở trong rừng, may mắn được thầy tôi cứu chữa, nhưng phải cưa mất một bên bàn chân. Tôi ở lại An Giang để theo thầy học bùa. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức của anh. Biết anh về đây sống, càng căm tức hơn khi thấy anh có gia đình, con cháu đầy đủ. Tôi muốn hại chết những người thân của anh, để anh nếm trải cái mùi vị mất đi người thân là như thế nào. Rồi ai nói với anh là tôi ăn chơi trác táng, hành hạ đánh đập vợ con tới chết, rồi ôm vàng trốn về đây. Khắp cái xứ đó, người ta đồn ầm lên, ai mà không biết chứ. Đó là do gì với anh hai tôi cố tình đồn vậy thôi. Cho anh hai một tin nha, Út Trinh của anh vẫn còn sống đó. Sống rất tốt nữa là đằng khác đó. Anh đừng có nguy biến. Từ từ đi, để tôi kể cho anh nghe nè. Lại nói, ngày đó Út Quý là cậu Út trong một gia đình chủ đất có tiếng ở Bà Điểm. Thế nhưng anh chỉ là con của người vợ sao, cả cha mẹ đều không còn, quyền hành trong nhà đều thuộc về tay bà lớn, anh thường gọi là dì Hai. Bà ta có đứa con lớn hơn Quý là Hai Sang. Thấy Út Trinh là cô gái ngoan hiền, chịu thương chịu khó, Út Quý đem lòng yêu mến cô. Anh về xin dì hỏi cưới cô cho anh. Vốn chẳng yêu thương gì đứa con chồng, nên bà lớn cũng chẳng quan tâm tới chuyện cưới hỏi của Út Quý là mấy. Thấy anh đòi cưới một người không môn đăng hậu đối, bà ta càng vui trong bụng, đồng ý cái rụp. Với dụng ý sau này cưới về thì vợ chồng anh sẽ an phận, không đòi hỏi gia tài như là cưới con nhà quyền quý. Giá lại gia đình sẽ có thêm một người ở không công. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Đêm tân hôn, khi Quý bước vô phòng thì thấy Trinh đang định treo cổ tự tử. Anh liền ngăn cản lại rồi hỏi rõ căn nguyên. Bây giờ mới vỡ lẽ ra rằng Trinh lấy anh là bị gia đình ép. Dì của anh đã dùng tiền ép gia đình cô để cô chịu gả cho anh. Trinh thì vẫn còn dương vấn người xưa mà có suy nghĩ dại dột. Quý là một người cao thượng. Anh nói cô cứ sống trong gia đình. Anh sẽ gìn giữ cho sự trong trắng của cô. Cho tới khi người yêu của cô quay trở lại, rồi sẽ trả cô về. Nhưng mà nào ngờ Hai Sang kia lại để ý tới Trinh và có ý đồ xấu với đứa em dâu. Mặt khác, mẹ con anh ta cũng mưu đồ giết chết Út Quý để hưởng trọn gia tài. Út Quý biết việc, lén lút đem theo 100 cây vàng, rồi đưa Út Trinh đi trốn tới tận miệt dưới này. Từ đó về sau không dám quay về quê hương. Sau khi nghe ngóng tin tức, thì biết Hai Sang ăn chơi trác táng, gia đình từ từ lụng bại. Chắc chắn là mẹ con bà ta đã tung tin đồn ác nghiệt kia hòng qua mắt mọi người. Về tới đây, Út Quý mua cho Trinh một miếng đất để cô tiếp tục công việc trồng trậu. Còn ông Út thì mua đất lập nghiệp rồi cưới vợ sinh con như bao người. Ông nhờ người tìm mua đúng cái giống trầu và giống cao bà điểm về. Trầu thì ông để cho Út Trinh trồng, còn ông thì trồng cao. Vì yêu mến cái nhan sắc của người con gái đó mà Út Quý thích ăn trầu từ dạo đó và vẫn giữ thói quen cho tới tận bây giờ. Đó là một thứ tình cảm rất thiêng liêng và trong sáng mà ông dành cho người con gái ấy. Có thật như vậy không anh Út? Nếu như Út Trinh còn sống, bây giờ cô ấy ở đâu rồi? Anh cho tôi biết để tôi tìm lại cô ấy. Mấy chục năm xa cách nhớ nhung rồi anh Út à. Anh thường ra chợ mà, chắc anh biết con Phượng bán trầu chứ? Biết, tôi có biết. Nó là con gái nuôi của cô Út đó. Hồi đó bà còn khỏe thì ra chợ bán. Cả chục năm nay bà đều ở nhà. Mỗi công việc buôn bán trồng trọt đều một tay con Phượng nó lo. Mấy chục năm nay tôi vẫn giữ thói quen đem cao ra biếu cho bà. Bây giờ thì cho con Phượng nó bán. Chúng tôi gìn giữ cái bí mật về cái chuyện của mấy chục năm về trước. Tưởng chừng như đã quên lãng đi. Nào ngờ hôm nay anh nhắc lại. Nếu mà anh nói ra sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện nó đã không tới bước đường này. Chút xíu nữa thôi là anh giết người quan mạng rồi đó anh Năm. Tôi thiệt là hồ đồ mà. Anh Út à, tôi dập đầu xin lỗi anh. Xin lỗi mấy đứa cháu nó nhiều lắm. Cũng cảm ơn thầy đây đã nương tay mà giữ lại cái mạng già cho tôi. Ông Năm ho lên sù sụ. Anh Toàn cười nói. Sao đâu chú ơi. Thế bây giờ mọi chuyện nó sáng tỏ rồi ha. Không còn hiểu lầm gì nữa ha. Ngày hôm sau, bà Út Trinh đang lùi cùi tưới nước cho mấy liếp trầu thì có tiếng gọi. Út Trinh. Là giọng của một người xa lạ, nhưng nghe chừng nó ấm áp thân quen quá. Tim bà tự nhiên rộn ràng đến lạ. Quay người nhìn lại thì thấy một người đàn ông tuổi chừng 70, râu tóc đều bạc, đang trưng trưng đứng nhìn bà. Xin lỗi ông anh là ai? Kiếm tôi có chuyện gì không? Bà có phải là Út Trinh? Là cô Út Trinh sư bà điểm ngày nào không? Dạ, chuyện cũ nó qua lâu rồi. Sao ông anh lại biết tôi vậy? Anh đây là... Bà, tôi nằm lửa nè bà. Nói tới đó, ông Năm nghẹn ngào, không nói nên lời. Tiễn nhau đi, ngài tóc hễ còn xanh, ngày gặp lại đã bạc màu quá nữa. Lá trầu xanh nay ngã vàng sắp rụng, vẫn đượm nồng một vị ngọt yêu thương. Bà Út vẫn đứng trố mắt nhìn lại dáng hình của người thương đã biền biệt suốt mấy chục năm trời. Ông Năm hái mấy lá trầu tới đặt vô tay bà. Ngày đó anh đi, em đã tặng anh mấy lá trầu đến ước. Nay anh đã trở về cùng em nối lại tình xưa. Út Trinh à, anh Năm. Hai người già cứ vậy mà ôm chầm lấy nhau trong niềm vui khôn tả. Thằng Chớt đứng ở xa nhìn thấy nãy giờ cũng kẻ lau nước mắt xúc động. Thì Nga cười nói: Câu vậy mà mít ướt quá hà. Mà Chớt, coi cảm ơn ông Năm một tiếng đi mày. Vụ gì? Thì nhờ ổng mày mới tìm được Mai Đẹp Tini của đời mày đó. Thôi thôi thôi, xàm xí đế của bà. Mai Đẹp cái gì? Tôi với cô ta có gì đâu. À vậy ha. Chứ tao thấy hổm trài cặp mắt của hai đứa mày nhìn nhau á, nó khác lắm. Khác gì khác? Thôi đừng có xàm bà nói. Nói rồi nó làm cái điệu bộ e thẹn mà bỏ đi. Thì Nga mỉm cười. Nhìn cái bộ khoái muốn chết rồi mà còn giả đò hả mày? Hay là mình ban thuốc làm mai cho hai đứa nó cả? Có bộ được à? Hai ngày sau đã tới ngày Phương lên xe về lại Sài Gòn. Thằng Chớt chở An và Phương lên bến xe trên chợ. Nó kêu An lên trước, Phương ở lại, nó muốn nói với cô chút chuyện. An cười cười bước lên. Ở đây Chớt mới ấp úng: Phương nè, tôi có nghiên cứu trên mạng á, cái tuổi thọ trung bình của đàn ông Việt Nam là 70, còn phụ nữ là 75. Phương lớn hơn tôi 5 tuổi. Như vậy nếu mình về sống chung nhà đó thì sau này chết một lượt ha. Cái thằng đúng trớt luôn đó, tới tỏ tình cũng trớt quất nữa. Phương trố mắt nhìn nó. Ủa, cái này là cậu đang tỏ tình đó hả? Sao cục xúc vậy? Đổi cô khác đi. Phương nè, cô nói quê tôi đẹp bình yên lắm phải không? Nếu mà cô cho tôi cơ hội, tôi sẽ cho cô thấy quê tôi chẳng những bình yên mà còn rất hạnh phúc nữa. Cho cậu cơ hội đó. Nó nghe tới đó thì vui sướng vô cùng, tim đập rộn ràng, thiếu điều muốn nhảy xuống sông ăn mừng thành tích cô gái thành công này. Thế nhưng giọng của ai đó chàng chát vang lên bên tai: Nè Chất, khùng hả mày? Làm cái gì đứng cười mình anh như khùng điên vậy? Tới rồi xong xách đồ lên tiếp tao đi. Tẹ lên, chế xe bây giờ. Ủa, chế lên đi, em lên liền. Thì ra nãy giờ thằng chả tưởng tượng thôi à. Nó chạy vỏ tới chợ rồi không chịu lên mà đứng đó tưởng tượng cho cười một mình. Tới khi An lên tiếng kêu nó mới bừng tỉnh ra. Đợi An lên xe rồi nó mới gọi Phương lại, nhưng cứ ấp úng mãi không nói được gì. Phương dục: Có gì cậu nói đi, sao ấp úng hoài vậy? Xe chạy bây giờ nè. Tôi muốn hỏi cô thực sự khỏe chưa? Khỏe rồi, đâu có sao đâu à. Mà cảm ơn cậu lần nữa nha. Không có gì. Dì Trển nhớ giữ sức khỏe nha. Lâu lâu rảnh về chơi với tôi cho vui. Ủa không, chơi với ông bà ngoại tôi vui. Nhất định rồi, tôi có hứa với ông bà rồi mà. Còn gì muốn nói nữa không? Hết rồi. Đi mạnh giỏi ha. Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại. Phương quay mặt đi, nét mặt cô đượm buồn, một nỗi buồn khó tả lắm. Thằng Chất cũng cười gượng, vẫy tay chào cho tới khi chiếc xe đi khuất. Nó tất thiểu xuống giỏ ra về. Bên tai nó văng vẳng tiếng của Thiên Nga. Nhà Nguyễn mất nước vì không chịu mở cửa. Ta mất nàng vì chẳng chịu mở lời. Thằng Chất chỉ thở dài, nhìn những bụi lục bình trôi trên sông. Thôi thì như anh Toàn đã nói, mọi thứ trên đời đều có định mệnh đã sắp đặt sẵn. Cái gì của mình rồi cũng sẽ là của mình thôi. Nếu không thuộc về mình thì chỉ đành trách định mệnh mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series về Đệ Tam Pháp Sư. Đối với series này thì đa phần chúng ta, tất cả Trần Văn và ekip đều hướng tới một cái điều gì đó nó hài hước dí dỏm và mang đến những giây phút thật sự đặt gọi là giải trí vui cười cho mọi người. Vậy chúng ta đừng đặt nặng quá nhiều vào những cái yếu tố tâm linh kinh dị nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.